Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2941, hai đại thánh nữ, nói đến nói đi, coi như là đồng môn. Vệ Dung, ngươi không phải cùng Tuy Thần công tử tổ đội, hôm nay như thế nào lạc đàn? Giang Trần ngược lại là không có sĩ diện, mà là nhàn nhạt hỏi. Vệ Dung trên mặt lộ ra một tia khó chịu nổi chi sắc, cười khổ nói, Tuy Thần công tử, nhưng bây giờ là gặp được đại phiền toái rồi. Tiểu đệ nghe nói Giang Trần sư huynh ngay tại phụ cận, cho nên liều lĩnh trốn tới, hướng Giang Trần sư huynh cầu viện, đây cũng chỉ là thí luyện, tự tính toán có chút phiền toái, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, có thể có nhiều đại phiền toái. Giang Trần ha ha cười cười, lộ ra chậm rãi, Vệ Dung vội vàng nói, sư huynh có chỗ không biết, ba người chúng ta tổ đội, lại bị những người khác cho chặn đứng rồi, muốn chúng ta giao ra trong tay đầu thí luyện châu, vậy các ngươi giao sao? Giang Trần mỉm cười hỏi, không có giao. Chúng ta tân tân khổ khổ lấy được thí luyện châu, dựa vào cái gì giao cho bọn họ? Nói sao? Vệ Dung nói đến đây, lại cũng không nói gì xuống dưới, nói tiếp đi. Giang Trần khoát tay áo, ai, Giang Trần sư huynh, lại nói tiếp, chuyện này đối với các ngươi cũng là có ảnh hưởng. Hiện tại rất nhiều thánh địa, ẩn ẩn tầm đó, đã hình thành một loại ăn ý. Giống như tất cả mọi người muốn cố ý nhằm vào chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, giống như bọn hắn muốn nâng ra những người khác, đến cùng chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa cạnh tranh. Cho nên, rơi tại trong tay bọn họ thí luyện châu càng nhiều, đối với sư huynh ngươi đoạt giải nhất chi lộ, tự là càng nhiều phiền toái a. Giang Trần nghe vậy, nhưng lại bật cười lớn, ảnh hưởng ta đoạt giải nhất. Giang Trần rất rõ ràng, mình bây giờ thí luyện châu số lượng, đã đầy đủ bảo đảm đoạt giải quán quân rồi. Trừ phi những người khác sở hữu thí luyện châu, đều tập trung ở là một loại phân đội trong tay, như vậy chính mình mới có thể không cách nào đoạt giải nhất. Thế nhưng mà, mặt khác sở hữu thí luyện châu, đều tập trung ở một cái phân đội trong tay, cái này sự thật sao? Hiển nhiên là không thực tế, 10 đại thánh địa, 60 cái thiên tài, 20 chỉ phân đội nhỏ. Ai cũng không phải bọn hèn nhát, ai cũng không phải trời sinh đến cho người khác đương lá xanh. Ai cũng muốn tại thiên tài thi đấu trong bộc lộ tài năng. Thực lực không đủ, có lẽ nhất thí luyện châu đó là không có biện pháp. Đỉnh cấp thiên tài tầm đó, đó là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình thí luyện châu chấp tay lại để cho người. Đây là nhân tính, điểm này, Giang Trần Phi thường xác định, nhân tính vĩnh viễn là có nhược điểm. Cho nên, cái này Vệ Dung công tử, rõ ràng mang theo phép khích tướng ý tứ hàm xúc, chẳng qua là muốn cho hắn ra mặt, giúp bọn hắn giải vây mà thôi. Ngô Du cũng nhìn ra được, cái này Vệ Dung đập vào cái gì chủ ý, cao mày nói, Vệ Dung, tại đây không có kẻ ngu dốt. Ngươi điểm này tiểu thông minh, hay vẫn là thu lại a, ngăn cản chúng ta đoạt giải nhất. Nằm mơ, cái kia Cam Ninh cũng là cười nói, bất quá ta ngược lại là hiếu kỳ, Tuy Thần công tử thực lực, cũng không phải hời hợt thế hệ, 10 đại thánh địa, có thể làm cho hắn kinh ngạc, cũng không có mấy người a, bấm tay tính toán. Thì ra là số ít rải rác mấy người mà thôi. Vệ Dung bị bọn hắn nói toạc, biết rõ chính mình là diễn đập phá, lập tức vẻ mặt xấu hổ nói, là tiểu đệ càng rỡ thô lỗ rồi. Lần này tìm chúng ta phiền toái, nhưng lại Quang Minh Thánh Địa giao Quang Thánh Nữ, còn có Mặt Trời Mới Mọc Thánh Địa Tư Đồng Thánh Nữ, chắc hẳn nhất định là Tuy Thần công tử tự cho là phong lưu, chủ động trêu chọc người ta a. Cam Ninh ngữ khí có chút ít châm chọc, Vệ Dung vội vàng xạo xạo nói, không phải như thế. Tuy Thần sư huynh cũng không quá đáng là muốn tiến lên chào hỏi, ai nghĩ đến đến, nhị vị thánh nữ đều là có uy tín danh dự chi nhân, lại bỗng nhiên trở mặt, cái này Quang Minh Thánh Địa cùng Mặt Trời Mới Mọc Thánh Địa, nguyên lai là một nhà, về sau một phân thành hai cái thánh địa. Bọn hắn tầm đó đồng khí liên chi, quan hệ phi thường chuyện tốt. Cái kia giao Quang Thánh Nữ cùng Tư Đồng Thánh Nữ, cũng là tình cùng tỷ muội. Tuy Thần công tử trêu chọc một cái kia chính là tương đương trêu chọc người ta hai cái. Cam Ninh cười lành lạnh đạo, đây là phong lưu khoản nợ a, tự tính toán Giang Trần sư huynh đi, cũng không giải quyết được. Vệ Dung công tử nghe Cam Ninh nói như vậy, sợ Giang Trần như vậy mặc kệ, lập tức tư thái phóng được rất thấp, năn nỉ nói, Giang Trần sư huynh, cái kia nhị vị thánh nữ thái độ rất kiên quyết, không đến thí luyện kỳ đầy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tuy Thần sư huynh, chúng ta thí luyện châu đều tại Tuy Thần sư huynh trong tay, nếu như Tuy Thần sư huynh thí luyện châu đều rơi vào các nàng trong tay, bọn hắn đỉnh đầu thí luyện châu số lượng hoàn toàn chính xác sẽ rất nhiều a. Giang Trần nhún nhún vai, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Cựu tính toán Quang Minh Thánh Địa cùng Mặt Trời Mới Mọc Thánh Địa sở hữu Thí Luyện Châu đều thêm cùng một chỗ, lại có thể có bao nhiêu? Giang Trần bọn hắn phân đội nhỏ, hiện tại đỉnh đầu Thí Luyện Châu đã có hơn 200 miếng, có thể làm cho hắn không cách nào đoạt giải nhất phân đội, đó là tuyệt đối không có khả năng đã có. Bất quá, cái kia tuy thần công tử tuy nhiên nhân phẩm bình thường, đến cùng còn là đồng môn. Nếu như Giang Trần hiện tại cự tuyệt không ra mặt, đi ra ngoài cũng không phải tốt cùng đại thánh chủ bọn hắn giao đại. Dù sao, đồng môn tầm đó, gặp được điểm vấn đề, giúp đỡ cho nhau cũng là nên phải đấy. Đi thôi, phía trước dẫn đường, ta đi xem. Nếu như nhị vị thánh nữ thật sự không thả người, ta thực sự có chút ít pháp đánh cái gì cam đoan. Giang Trần từ tục tiểu nói trước, không có, sư huynh ngươi xuất mã, cho dù là hai đại thánh nữ, cũng phải thả người. Liền độc phi thạch thanh lộ đều đưa tại sư huynh trong tay của ngươi, huống chi những người khác, hiển nhiên. Độc phi thạch thanh lộ tên tuổi, tại 10 đại thánh địa bên trong, càng ở đằng kia nhị vị thánh nữ phía trên, Cam Ninh nhưng lại khuyên nhủ, sư huynh, ngươi muốn ra mặt, lại là có thể. Bất quá, cái này lưỡng đại thánh địa người, đều phi thường thanh cao, chúng ta muốn đi, ngôn ngữ tầm đó, lại muốn khách khách khí khí đích, nhất là cái này hai đại thánh nữ, nổi tiếng thập lục kim thoa trước mau, gần đây đều là rất khó thân cận tồn tại, lại là thập lục kim thoa nhân vật. Giang Trần biết rõ, việc này chỉ sợ cũng không thể so với cứu Ngô Du nhẹ nhõm. Dù sao, cứu Ngô Du thời điểm, Giang Trần chủ ý rất kiên định, cái kia chính là đã bại độc phi thạch thanh lộ, đem Ngô Du cứu ra, mà cái này hai đại thánh nữ, người ta chỉ là tạm giam tuy thần công tử. Tuy thần công tử cùng hắn tuy nhiên là đồng môn, nhưng lại không phải một cái phân đội, theo đạo lý nói, hắn có thể cứu, cũng có thể mặc kệ cái này nhàn sự, nếu như muốn xen vào cái này nhàn sự, người ta có thể đoàn kết lại đối phó ngươi. Dùng cái này lưỡng đại thánh địa nội tình, nếu như đoàn kết lại, Giang Trần thế đơn lực cô, nếu như không xuất ra cường đại ác chủ bài, cũng rất khó nói có thể vững vàng áp chế, là tối trọng yếu nhất một điểm, vĩnh hằng thánh địa chí tại minh chủ vị trí, nếu như không có xử lý tốt, đem cái này lưỡng đại thánh địa đắc tội, hiển nhiên đối với đại cục cũng là bất lợi, cho nên, Giang Trần cảm thấy cái này tuy thần công tử, quả thực là heo đồng đội, không có làm cống hiến cũng thì thôi, chuyên môn cho thánh địa thêm phiền. Giang Trần quyết định, chỉ cần cái này hai đại thánh nữ, không nên quá phận, Giang Trần tuyệt đối không tuyển chọn cùng người ta trở mặt. Ngược lại là cái kia Ngô Du, truyền âm nói, sư huynh, việc này rất là kỳ quặc, chúng ta tuy nói muốn cứu người, nhưng là được đề phòng, cái này có phải hay không là người ta lợi dụng tuy thần công tử, cho chúng ta đào một cái bẫy. Ngô Du nếm qua một lần thiếu, người cũng trở nên dị thường cẩn thận. Chương 2942, cầm tiêu hợp tấu, có lẽ cái này Vệ Dung công tử bọn hắn cũng mơ mơ màng màng, có lẽ người ta tựu là lợi dụng bọn hắn đào một cái bẫy, mục tiêu là hướng về phía Giang Trần đi, dù sao, Giang Trần trong tay Thí Luyện Châu, đó mới là đầu to a. Cái kia tuy thần công tử tự tính toán có chút Thí Luyện Châu, lại có thể có bao nhiêu, hơn nữa, người ta có thể tạm giam hắn tuy thần công tử, như thế nào lại để cho thực lực không bằng tuy thần công tử Vệ Dung trốn thoát nữa nha. Đây hết thảy, lại nói tiếp cũng là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, ít nhất tại Giang Trần xem ra, tại đây đầu rõ ràng cho thấy có vấn đề, đương nhiên, Giang Trần tâm tính, ngược lại là phi thường ổn. Hắn đối với Ngô Du nhắc nhở, cũng không có hoàn toàn bỏ mặc, nhưng là đối với bẫy rập cùng âm mưu, trong nội tâm cũng có nhất định được ý định, cũng không lâu lắm, Vệ Dung liền mang theo bọn hắn, đi vào một mảnh trong u cốc. Vùng này, địa thế hiểm ác, dãy núi vây quanh bên trong, khảm nạm lấy như vậy một cái thâm cốc, lộ ra đẹp và tĩnh mịch chi cực, ở nơi nào? Cam Ninh nhíu mày hỏi, Vệ Dung cười khổ nói, tiến vào cái này thung lũng, không có có xa lắm không rồi. Cam Ninh lúc này thời điểm, cũng là không chứa súc rồi, thản nhiên nói, Vệ Dung, ngươi sẽ không cùng ngoại nhân, đến lợi nhuận chúng ta a. Vệ Dung nghe vậy, lập tức gọi lên Quất, trời đất chứng giám, ta Vệ Dung há lại bán đứng đồng môn chi nhân. Nếu như ta nói có nửa câu nói ngoa, dạy ta ngủ lôi oanh đỉnh mà chết, Vệ Dung hiển nhiên là không chịu nổi chịu nhục, tại chỗ phát khởi thề độc, ngược lại là Giang Trần, thản nhiên nói, tốt rồi, đồng môn tầm đó, không cần nghi kỵ. Mặc dù có âm mưu bẫy rập, người ta cũng có thể gạt các ngươi, cho ngươi trở thành bên trong một con cờ. Vệ Dung khẽ giật mình, vấn đề này, lòng hắn gấp phía dưới, ngược lại là không có nghĩ qua. Cam Ninh lại nói, sư huynh nói không sai, có lẽ người ta chỉ là lợi dụng các ngươi cái này một đám người, đến tính toán Giang Trần sư huynh mà thôi. các ngươi đỉnh đầu mới mấy khỏa thí luyện châu. Người ta dùng lấy như vậy tính toán các ngươi, nói sau, nếu như tuy thần công tử đều trốn không thoát, không có lý do ngươi Vệ Dung công tử còn có thể trốn tới. Vệ Dung trong nội tâm càng là chấn động, chẳng lẽ, thật đúng là bị bọn hắn nói trúng rồi. Những người này, mục tiêu thật là Giang Trần, mà không phải bọn hắn cái này một đám người, nếu như là nói như vậy, vậy thì quá bi ai rồi, mà thôi, bây giờ nói những này, còn hơi sớm. Không có khẳng định sự tình, Giang Trần cũng không muốn đem lời nói tuyệt rồi, tiến vào sơn cốc, đã qua mấy cái đường hẹp quanh co, rất nhanh tựu đi tới một mảnh rộng rãi khu vực, thoáng cái rộng mở trong sáng. Một đạo thân ảnh ngăn đón ở ngoại vi, lạnh lùng đánh giá Giang Trần bọn hắn, người đến người phương nào. Người này tu sĩ, một thân áo trắng, thêu lên Quang Minh Thánh Địa đồ án, nhìn về phía trên khí chất lộ ra thập phần cao thượng, Vệ Dung cáo mượn oai hùng nói, chúng ta là Vĩnh Hằng Thánh Địa người, nhà của ta tuy thần sư huynh, hướng nhị vị thánh nữ ân cần thăm hỏi thoáng một phát, liền bị các ngươi tạm giam, là đạo lý gì, hiện tại nhà của ta Giang Trần sư huynh tự mình đến yếu nhân. Các ngươi còn không vội vàng đem tuy thần công tử phóng xuất, Giang Trần. Tên kia tu sĩ giật mình, đánh giá đến Giang Trần, ngươi tự là đánh bại độc phi thạch thanh lộ, thu thập hốt lôi thiên tài Giang Trần, đúng là chính là tại hạ. Giang Trần ngữ khí không mặn không nhạt, nhìn ngươi cũng không có ba đầu sáu tay, cũng không giống cỡ nào rất giỏi. Vì cái gì hốt lôi đánh không lại ngươi, độc phi thạch thanh lộ độc đều không làm gì được ngươi. Cái này thí luyện khu nghe đồn, có phải hay không có chút nói quá sự thật, cái kia áo trắng tu sĩ tự hồ tại đối với Giang Trần nói chuyện, lại tự hồ là tại lầm bầm lầu bầu, Giang Trần nhịn không được cười lên, cái này mười đại thánh địa thiên tài, tính tình thật đúng là một cái sau một cái cổ quái, một cái sau một cái kiêu ngạo, dùng chính mình đã bại thạch thanh lộ tên tuổi, theo lý thuyết có lẽ có chút lực uy hiếp mới đúng. Vì cái gì người này trên mặt, hoàn toàn nhìn không tới cái loại này như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ bộ dạng đâu. Huynh đài, tuy thần công tử là ta đồng môn, nhị vị thánh nữ giam hắn, đến cùng xuất phát từ loại lý do nào? Có thể xem tại mặt mũi của ta bên trên, đưa bọn chúng trước thả nói sau. Như có đắc tội địa phương, chúng ta tự nhiên bồi tội. Giang Trần ngược lại là khách khách khí khí đích, đối với cái này hai đại thánh nữ, cùng đối phó độc phi thạch thanh lộ không giống với, Giang Trần cảm thấy, chính mình hay là muốn tiên lễ hậu binh rất tốt, A Tu, dẫn bọn hắn tiến đến. Lúc này thời điểm, một đạo xốp giòn thanh âm, theo thung lũng bên trong truyền ra, là cái kia áo trắng tu sĩ nghe vậy, đối với Giang Trần bọn hắn liếc mắt, đi theo ta, bên trong đi, rất nhanh, liền tới đến một mảnh trúc lâm phụ cận, vùng này cảnh sắc thập phần lịch sự tao nhã, tương nhuộm còn có trúc lâm nhà tranh, ở đằng kia nhà tranh giang, một nữ áo trắng, đang tại đánh đàn, một nữ quả cam y, trong tay bưng lấy ống tiêu, sâu kín nuốt nuốt, đã ở thổi đi, nhìn ra được, đây là cầm tiêu hợp tấu, loại nhạc khúc phi thường du dương, lộ ra cực kỳ sạch sẽ, lại để cho người nghe liền có một loại như tắm gió xuân, tâm linh được an bình cảm giác. Giang Trần xa xa đứng lại, mặt mỉm cười, thưởng thức cái này mỹ diệu tiếng nhạc, cái này một khúc, ngược lại là trọn vẹn diễn dịch một phút đồng hồ, lúc này mới chậm rãi ngừng, dư vị không dứt. Giang Trần vỗ tay mà cười, này cầm tiêu hợp tấu, quả nhiên là âm thanh của tự nhiên, nhị vị thánh nữ kỹ tài cao siêu. Lại để cho người bội phục, cái kia áo trắng thánh nữ, hai tay ấn tại dây đàn phía trên, trong lúc đó, thiên thiên bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng một gãy, một đạo dây đàn, như lợi như mũi tên, bắn về phía Giang Trần bên này, Giang Trần mỉm cười, lòng bàn tay vừa nhấc, một đạo kim quang khắp tràn ra tới, đem cái kia dây đàn định ở trên hư không, cười nói, tốt như vậy cầm, dỡ xuống dây đàn, chẳng lẽ không phải phá hư phong cảnh, ngươi tựu là Giang Trần. Cái kia áo trắng thánh nữ thanh âm, hiển nhiên rõ ràng hơn lạnh. Cùng lúc trước lại để cho bọn hắn vào thanh âm, lại không phải cùng là một người. Như vậy trước khi cái kia xốp giòn thanh âm, đích thị là cái kia quả cam y thánh nữ phát ra. Cái này hai đại thánh nữ, khí chất bên trên đại hữu bất đồng. Một cái như lãnh nguyệt sinh huy, một cái như mặt trời vừa mới mọc lên, đó là hai chủng đã bất đồng khí chất. Chỉ là, cái này hai chủng khí chất tại đây cầm tiêu hợp tấu ở bên trong. Lại đã nhận được hoàng mỹ bổ sung, hình thành một loại đặc biệt vận luật, đích thật là phi thường cao minh. Giang Trần tuy nhiên nhìn quen thế mặt, không thừa nhận cũng không được, cái này cầm tiêu hợp tấu, phi thường hoàng mỹ. Cho dù là kiếp trước của hắn, cũng không thể thấy nhiều biết rộng, tại hạ Giang Trần, bái kiến nhị vị thánh nữ. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, hừ. Cái kia áo trắng thánh nữ hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói, những ngày này, ngươi hoành hành ngang ngược, bốn phía cướp bóc, rõ ràng là cường đạo hành vi, lại làm gì giả bộ như nho nhã lễ độ. Giang Trần nhịn không được cười lên, không thể tưởng được, thanh danh của mình tại bên ngoài, cư nhiên như thế không chịu nổi sao. Cái gì gọi là hoành hành ngang ngược, bốn phía cướp bóc à? Trời đất chứng giám, Giang Trần có thể chưa từng có chủ động đi cướp bóc qua ai, chỉ là, Giang Trần gần đây đều là không thích giải thích người. Nhất là đang tại hai cái vị này bích nhân, Giang Trần trong nội tâm bằng phẳng, càng cảm thấy được không có giải thích tất yếu, ngươi không thể trông cậy vào người trong thiên hạ mỗi người, đều có thể hiểu được ngươi. Gặp Giang Trần chỉ là mỉm cười, rõ ràng cũng không cãi lại, cái kia áo trắng thánh nữ càng là có chút tức giận, Tư Đồng tỷ tỷ, tiểu tử này tâm thuật bất chánh, xem ra, lại để cho hắn lớn lên, cũng chưa hẳn là vạn uyên đảo chi phúc. Chương 2943, Thánh nữ tâm tư, Cam Ninh nhịn không được, cũng không để ý có phải hay không có chút sát phong cảnh, nhưng lại lớn tiếng nói, nhị vị thánh nữ, các ngươi đều là nhất đẳng nhân vật, vốn không tới phiên ta Cam Ninh nói chuyện, bất quá, giữa ban ngày xuống, nói chuyện cũng nên đối với được bản tâm, đối với được thương thiên thần linh. Nhà của ta Giang Trần sư huynh, cho tới bây giờ sẽ không đi trêu chọc qua ai, cũng không có đi đánh qua ai chủ ý, những bị đoạt kia lấy thí luyện châu người, không người nào là chủ động tới trêu chọc chúng ta. Không người nào là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Như thế nào kết quả là, lại thành chúng ta bốn phía cướp bóc, chẳng lẽ người khác khi dễ đến cửa, chúng ta tự ngoan ngoãn đem thí luyện châu hai tay dâng sao? Cam Ninh ngữ khí rất là xúc động phẫn nộ, nhìn ra được, hắn hỏa khí thật lớn, nếu như không phải đối mặt nhị vị thánh nữ, hắn khả năng trực tiếp tự khai mắng. Ngô Du cũng là nói, nhị vị thánh nữ nhất định là đã hiểu lầm. Cái này thí luyện quy tắc, bản thân tự cho phép không từ thủ đoạn, mà nhà của ta Giang Trần sư huynh, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình làm người điểm mấu chốt, chưa bao giờ dùng qua bất luận cái gì không từ thủ đoạn phương thức cướp lấy thí luyện châu. Có thể nói, những thí luyện châu này, không có một cái nào là tiền tài bất nghĩa, bất luận cái gì một miếng nguyên chủ nhân, cũng không phải người vô tội. Cái kia áo trắng thánh nữ nghe được Cam Ninh cùng Ngô Du Vi Giang Trần giải thích, càng là mất hứng, các ngươi là hắn chân chạy tùy tùng, đương nhiên thay hắn nói chuyện. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, nhị vị thánh nữ, tại hạ đến đây, ngược lại không phải là vì phân biệt những râu ria này việc nhỏ. Thiên hạ ung dung chi khẩu, chúng thuyết vân vân, tại hạ cũng chưa bao giờ trông cậy vào mỗi người đều có thể công chính địa đối đãi mỗi một sự kiện. Nói như vậy, ngươi là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng. Ha ha, đầu tiên, ta là đại người sống, tiếp theo, cái này tham dự thí luyện thiên tài, hơn phân nửa đều là không từ thủ đoạn thế hệ, mặc dù ta cùng bọn họ thông đồng làm bậy, nhị vị thánh nữ cũng tựa hồ không có một mình chỉ trích tất yếu. Giang Trần ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì người ta là thánh nữ, bởi vì người ta cao cao tại thượng, liền vô hạn nhân nhượng. Giang Trần có Giang Trần nguyên tắc, lúc này thời điểm, một mực không nói gì chanh y thánh nữ mỉm cười, mở miệng nói, Giang Trần đạo hữu, tiểu nữ tử Tư Đồng, vị này chính là tỷ muội ta, chính là Quang Minh Thánh Địa Giao Quang Thánh Nữ. Nàng tính cách cảnh trực, có sao nói vậy, đắc tội địa phương, thỉnh đạo hữu nhiều hơn thông cảm, cái này Tư Đồng thánh nữ khí tràng, ngược lại là cùng cái kia Giao Quang. Nữ hoàn toàn không giống với, chỉ là, hai người này đều là người bình thường gian tuyệt sắc, như vậy song song xuất hiện, hòa lẫn. Càng lộ ra khí chất xuất chúng, thập lục kim thoa, nhất là xếp hạng hàng đầu nhân vật, xác thực không có một cái nào hư danh nói chơi. Giang Trần ung dung cười cười, ta cũng không chú ý, nghe nói tuy thần công tử đến đây ân cần thăm hỏi, lại bị nhị vị thánh nữ tạm giam. Không biết nhị vị thánh nữ, còn có giam lý do của hắn, tỷ muội ta hai người lúc này tấu nhạc, hắn đối với nhạc lý rắm chó không kêu, lại học đòi văn vẽ đi đến, phá hư phong cảnh, còn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nói có nên hay không đánh? Giao Quang thánh nữ nói đến cái kia tuy thần công tử, rõ ràng mang theo một tia khinh thường ý tứ hàm xúc, Giang Trần cười khổ, nếu như là vì vậy nguyên nhân, cái này tuy thần công tử thật đúng là có chút ít gậy ông đập lưng ông, rất rõ ràng, cái này tuy thần công tử là muốn tao tình nhân gia hai vị thánh nữ, kết quả lại ngược lại quấy rầy người ta nhã hứng, bị người cầm xuống dưới, nói cho cùng, là tuy thần công tử mị lực không đủ, lại không thông đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu nhạc lý, xông tới hai cái vị này thánh nữ, tự tính toán nên đánh, đánh đã qua cũng thì thôi. Xem nhị vị thánh nữ cũng không phải một mặt càng quấy thế hệ, sao không thả hắn, mọi người ngày sau cũng tốt tương kiến. Giang Trần ôm quyền nói, thả hắn. Giao Quan thánh nữ hừ hừ nói, dựa vào cái gì thả hắn. Hơn nữa, chúng ta tựu là muốn dẫn ngươi tới, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, nghĩ thầm ngươi ngược lại là thành thật. Nghe đối phương nói quả nhiên là hướng về phía hắn đến, Giang Trần ngược lại là càng thêm cảnh giác rồi, chúng ta biết rõ, trên người của ngươi có rất nhiều thí luyện châu. Giao Quan thánh nữ lại nói, Giang Trần cười nhạt một tiếng, thí luyện châu là có rất nhiều, nhưng là cùng các ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn đánh nhau chủ ý của ta hay sao? Lời nói không có nói ra, nhưng Giang Trần biểu lộ, đã biểu đạt hết thảy. Muốn đánh nhau thí luyện châu chủ ý, sớm làm mơ tưởng. Giang Trần, tỷ muội chúng ta biết rõ ngươi rất lợi hại, liền độc phi thạch thanh lộ đều ăn hết ngươi thiệt thòi. Cho nên, chúng ta không có ý định với ngươi tỷ thí võ đạo. Giao Quan thánh nữ đạo, nhị vị thánh nữ có gì chỉ giáo? Giang Trần nhàn nhạt hỏi, chúng ta tự muốn đánh với ngươi cái đánh bạc, đánh cuộc. Giang Trần cười cười, tại hạ cùng nhị vị thánh nữ chưa từng gặp mặt, cái này đánh cuộc giống như có chút lỗi thời a, ngươi không đánh bạc cũng không được. Giao Quan thánh nữ ngữ khí kiên quyết, a. Giang Trần giống như cười mà không phải cười, ta cũng không tin, ta nếu thật không đánh bạc, còn có thể miễn cưỡng ta hay sao? Giang Trần đạo hữu. Tư Đồng thánh nữ nhưng lại ngăn lại Giao Quan thánh nữ, chính cô ta lại chậm rãi nói, cái này thí luyện, cuối cùng là muốn thành toàn một ít người, áp chế một ít người, tỷ muội chúng ta biết rõ trên người của ngươi thí luyện châu có rất nhiều, trên người chúng ta, cũng đồng dạng có một ít. Nếu như chúng ta đã lấy được lẫn nhau trên người thí luyện châu, nhất định có thể đạt được thứ nhất, cái này không hề nghi ngờ. Giang Trần cười cười, nghĩ thầm ta không cần các ngươi cái kia một phần, cũng đồng dạng nhẹ nhõm được đệ nhất, lập tức lắc đầu, nhị vị thánh nữ, không quản các ngươi là quân tử đánh bạc, hay vẫn là tiểu nhân đánh bạc, tại hạ đều không có bất kỳ hứng thú. Các ngươi thí luyện châu, tại hạ không nghĩ cách, của ta thí luyện châu, nhị vị thánh nữ cũng không cần nhớ thương rồi, tuy thần công tử cùng ta mặc dù là đồng môn, dùng hắn đến áp chế ta, lại hiển nhiên cũng không đủ. Dù sao, cái này thí luyện quy tắc, tất cả mọi người rất rõ ràng, các ngươi cũng không cách nào thương tánh mạng hắn, đơn giản chính là của hắn thí luyện châu bị các ngươi cướp đi, thành tích kế cuối mà thôi. Đây hết thảy, nói trắng ra là cũng là hắn gieo gió gặt bão. Lại để cho hắn được cái giáo huấn cũng tốt, lời nói đến nước này, Giang Trần đã biểu lộ hết thảy, Tư Đồng thánh nữ nhưng lại cười nhạt một tiếng, lộ ra đã tính trước, Giang Trần đạo hữu, cùng hắn nói là đánh cuộc, còn không bằng nói, đây là một hồi khảo sát. Hai chúng ta đại thánh địa, đối với thống lĩnh Vạn Uyên đảo, cũng không có bao nhiêu hứng thú, chúng ta phân tích thoáng một phát thế cục, Vạn Uyên đảo 10 đại thánh địa kết minh, vị trí minh chủ, đơn giản tựu là Bách Hoa thánh địa cùng ngươi Vĩnh Hằng thánh địa tầm đó có hy vọng nhất, cũng nhất tích cực, chúng ta việc này, gánh vác chức trách, là quan sát Giang Trần đạo hữu cùng cái kia độc phi thạch thanh lộ, cùng với Lộc Minh giả. Gặp hơi biết lấy, theo ngươi trên người chúng, xem các ngươi hai đại thánh địa tương lai. Tư Đồng không đề cập tới đánh cuộc bản thân, lại làm cho Giang Trần thoáng cái tự lâm vào vũng bùn. Ngươi không đánh bạc, cái kia nếu không có phách lực. Một cái không có phách lực thiên tài, thì như thế nào dẫn dắt Vĩnh Hằng thánh địa? Lại có tư cách gì trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa trở thành minh chủ đâu? Không thể không nói, cái này Tư Đồng thánh nữ nói chuyện phương thức, nói chuyện nghệ thuật, đích thật là cao minh chi cực. Giang Trần dở khóc dở cười, biết rõ đây là một cái móc, nhưng lại không thể không mắc câu. Nhị vị thánh nữ, lại ý định đánh cuộc như thế nào, thật sự muốn đánh bạc, kỳ thật Giang Trần cũng không e ngại hai cái vị này thánh nữ. Luận võ cũng tốt, so đan đạo cũng tốt, so mặt khác từng cái lĩnh vực, Giang Trần tự hỏi, mình cũng có vừa so sánh với, chương 2944, tiểu thử thân thủ, Giang Trần nhịn không được cười lên, nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là keo kiệt a, nhưng mà Giang Trần là người của hai thế giới. Tâm trí bên trên tự nhiên cùng bình thường người trẻ tuổi không giống với, hắn biết rõ, cái này Giao Quan thánh nữ chỉ là cùng chính mình bực bội, ngược lại chưa hẳn thực đến cỡ nào xấu. Ít nhất hành vi của các nàng coi như quang minh lỗi lạc, so với độc phi thạch thanh lộ, các nàng loại này cái gọi là chính đạo chi nhân, kỳ thật dễ đối phó nhiều hơn. Tư Đồng thánh nữ khẽ cười nói, Giao Quan muội muội, ngươi có cái gì muốn cùng Giang Trần đạo hữu đánh bạc hay sao? Giao Quan thánh nữ dương lên trong tay cầm. Ta muốn cùng hắn so cầm, Giang Trần bật cười nói, tại hạ tuy nhiên hiểu sơ âm luật, nhưng là muốn nói so cầm, hay vẫn là trực tiếp đầu hàng nhận thua tốt rồi, đạo này không phải ta sở trưởng, Giang Trần kiếp trước tại Nhạc Lý phương diện, coi như là cái đại hành gia. Thế nhưng mà kiếp này một mực bận rộn, căn bản không có thời gian đi thao làm cho dây đàn, loại vật này, quen tay hay việc. Ba ngày không luyện ngượng tay, Giang Trần bao nhiêu năm không có luyện qua rồi, tự nhiên không có khả năng khẩy đàn được so Giao Quang Thánh Nữ tốt. Lúc trước hắn cũng quan sát thoáng một phát, Giao Quang Thánh Nữ tại cầm một trong đạo, tạo nghệ rất sâu, có lẽ, cũng chỉ có Hoàng Nhi lúc này, mới có thể cùng nàng quyết một thắng bại. Tư Đồng Thánh Nữ bỗng nhiên cười cười, nói ra, có một nghe đồn, nói Giang Trần đạo hữu năm đó gặp được Yến Gia tiểu thư thời điểm, là một khúc đưa tình, hai khúc định rồi chung thân. Như thế tốt đàm, tự nhiên đại khen. Giang Trần đạo hữu cần gì phải khiêm tốn đâu, Giang Trần khẽ giật mình, cái này nghe đồn, người biết cũng không nhiều, lại không nghĩ rằng, cái này hai đại thánh nữ rõ ràng cũng biết, lập tức cười một tiếng, nghe đồn hơn phân nửa nói quá sự thật, nhị vị thánh nữ nói quá lời. Giang Trần khiêm tốn đạo, Giao Quang Thánh Nữ Nga Mi nhảy lên, âm thanh lạnh lùng nói, nam tử hán đại trượng phu, không muốn nhăn nhăn nhó nhó. Bổn tiểu thư cũng không ý định khi dễ ngươi sẽ không khảy đàn. Chỉ nghe nói ngươi cái kia hai cái khúc, phi thường cao minh, ta có thể mượn cầm cùng ngươi, chỉ cần ngươi cái kia hai cái khúc, có thể đạn tấu, không khinh ta cái này cầm, liền tính toán ngươi thắng. Nếu là nhập không được bổn tiểu thư pháp tai, liền coi như ngươi thua, như thế nào? Giang Trần dở khóc dở cười, thiên hạ còn có như vậy đánh bạc pháp, nếu như là như vậy đánh bạc pháp, thắng không thắng hoàn toàn ở đối phương một câu. Mặc dù chính mình đạn được lại tốt, đối phương nói bất nhập pháp tai, vậy cũng uổng công, ngược lại là cái kia Tư Đồng Thánh Nữ khẽ cười nói, Giang Trần đạo hữu, nhà của ta muội muội xưa nay tri âm hiểu vui cười, ngươi mà lại đạn đến, tỷ muội chúng ta hai người, nhất định sẽ không nhân tư phế công, làm cái kia trái lương tâm chi luận, cái này là nói cho Giang Trần, ngươi cứ việc đạn, chỉ cần đạn được tốt, tuyệt đối sẽ không trái lương tâm nói ngươi không tốt, Giang Trần biết rõ, hôm nay cửa ải này, chỉ sợ là không dễ dàng đã qua. Nếu như không lộ ra hạ thân tay, hai cái vị này thánh nữ, nhất định là sẽ không để cho chính mình vượt qua kiểm tra. Giang Trần bản thân ngược lại là không sao cả, nhưng là đang mang 10 đại thánh địa kết minh sự tình, đang mang vĩnh hằng thánh địa lợi ích, Giang Trần không có cách nào vô cùng lực. Dù sao, phát sinh ở chuyện nơi đây, Ngô Du cùng Cam Ninh đều nhìn ở trong mắt. Nếu như mình vô cùng lực, quay đầu lại vạn nhất lại để cho đại thánh chủ biết rõ, nhất định trách tự trách mình không chịu là thánh địa dụng tâm. Giang Trần ngược lại không sợ bọn họ trách cứ, chỉ là hắn tự hỏi bản tâm, cảm thấy chuyện này chính mình bụng làm dạ chịu. Nghĩ tới đây, Giang Trần chắp tay, đã nhị vị thánh nữ như thế quá yêu Giang mổ tựu bêu xấu, mà lại chờ một chốc một lát, tại hạ trước làm chút ít chuẩn bị. Tại Giang Trần xem ra, đây là một kiện cao nhã sự tình, tự nhiên muốn làm chút ít chuẩn bị. Tìm được một chỗ nguồn nước, tắm rửa thay quần áo về sau, Giang Trần thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y, đem trên người mình sát phạt khí tức, toàn bộ tẩy đi, lúc này mới trở lại hiện trường, gặp Giang Trần như thế trịnh trọng chuyện lạ, hai nữ cũng là hơi có chút kinh ngạc. Giao Quang Thánh Nữ nhếch miệng môi, tự hồ muốn nói chút gì đó, nhưng Tư Đồng Thánh Nữ nhưng lại lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, ngăn cản cái kia Giao Quang Thánh Nữ đến bên miệng, tiếp cầm. Giao Quang Thánh Nữ áo trắng tay áo chấn động, cái kia mặt cầm hóa thành một đạo bạch quang, rơi xuống Giang Trần trước mặt. Giang Trần hư không một nắm, một đạo khí lưu đem cái kia mặt cầm ngăn chặn, đàn rất hay. Giang Trần được cầm về sau, xem xét cái này cầm, phong cách cổ xưa đại khí, lộ ra một loại nội tình, lại để cho Giang Trần nhịn không được tán thưởng một tiếng, coi như ngươi biết hàng. Giao Quang Thánh Nữ nói thầm một câu, Giang Trần đạt được cầm về sau, cả người khí chất phản phất đột nhiên tự thay đổi, trinh cua tui nét, thử vài cái âm, Giang Trần đối với mặt này cầm tính chất đặc biệt, càng thêm đi một tí hiểu rõ. Thần thức toàn bộ triển khai, Giang Trần đem bản thân khí chất, chậm rãi cùng cái này cầm hình thành một loại trao đổi, hình thành một loại dung hợp, thế gian vạn vật, đều là có linh tính, mặt này đàn cổ, cũng giống như thế. Giang Trần thử một lần phía dưới, liền biết rõ mặt này cầm là linh vật, nếu như mình như bình thường tượng sư đồng dạng mà đối đãi nó, mặt này đàn cổ nhất định sẽ không cho mình mặt mũi. Dù sao, linh vật có linh tính của nó, không phải ngươi muốn thao túng có thể thao túng. Vui cười tượng, cũng chỉ có thể thao làm cho những tục kia phẩm. Chứng kiến Giang Trần như thế trịnh trọng chuyện lạ, cái kia nhị vị thánh nữ ngược lại là thu khinh mạng chi tâm. Nhìn ra được, cái này Giang Trần tuyệt đối là hiểu cầm chi nhân. Nếu như không phải hiểu cầm chi nhân, lấy được về sau, không khỏi sẽ nhớ lấy huyễn kỹ, mà Giang Trần cũng không nóng nảy, hay vẫn là lựa chọn trước câu thông mặt này đàn cổ, dùng khí chất tìm kiếm cùng mặt này đàn cổ dung hợp, tìm được cộng minh điểm, đây mới thực sự là hiểu cầm người. Không nói cái này Giang Trần hội khẽ đàn được như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn những trình tự này, đã biết rõ cái này Giang Trần tuyệt đối không phải thật giả lẫn lộn thế hệ. Trong lúc nhất thời, cái kia Tư Đồng Thánh Nữ lộ ra một chút mỉm cười, trong ánh mắt cũng nhiều vài phần chờ mong. Giang Trần trải qua thử âm, trải qua điều dây cung về sau, chỉnh ngay ngắn chính y quan, bắt đầu khải đàn. Đương cái thứ nhất âm phù chảy xuôi sau khi đi ra, mặt này đàn cổ phản phất triệt để cùng Giang Trần dung hợp bình thường. Tuy nhiên ngay từ đầu, Giang Trần còn hơi có chút không lưu loát, nhưng là, sau một lát, Giang Trần liền triệt để đã tìm được cảm giác. Đệ nhất khúc là cái kia Phạm Âm Độ Hồn Chú, này khúc phong cách là cái loại này thanh tâm an hồn khúc, không có bất kỳ hoa lệ thứ đồ vật, một khúc xuống, nhưng lại có thẳng thấu linh hồn lực lượng, lại để cho người sao động dần dần an bình xuống. Cái này tiếng đàn cùng một chỗ, vốn ồn ào náo động sơn cốc, phản phất đột nhiên an tĩnh lại, mọi âm thanh đều tĩnh, côn trùng đình chỉ than nhẹ, linh thú đình chỉ ngâm rít gào, tiếng gió cũng đình chỉ ồn ào. Giao Quang Thánh Nữ vốn một mực chọn đâm cảm xúc, cũng là thời gian dần qua buông lỏng. Hơi nhíu lông mày, cũng là chậm rãi giãn ra, trong nội tâm cái loại này tích tụ chi khí, cũng là từ từ mở ra. Ngô Du cùng Cam Ninh vốn đều là không hiểu nhạc lý chi nhân, nhưng là nghe xong này khúc về sau, cũng hiểu được quanh thân một mảnh tường hòa, tâm tình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một khúc hoàn tất, Giang Trần nhẹ nhàng buông ra dây đàn, cái kia nhị vị thánh nữ nao nao, cái này mới ý thức tới. Một khúc hoàn tất. Lại nhìn Giang Trần lúc, đã thấy hắn thần thái yên lặng bình thản, đã chuẩn bị khải đàn cái kia thứ hai khúc. Cái này thứ hai khúc, tiên lại dịu âm, so sánh với đệ nhất khúc, tắc thì càng thêm không linh, cũng càng vi hoa lệ. Càng giống là đệ nhất khúc một loại thăng hoa, chỉ là, cái này một khúc càng nhiều một ít lại để cho người trầm mê, lại để cho người say mê, làm cho không người nào có thể tự kềm chế ý cảnh. Trong chốc lát, là cái kia bắt bẻ Giao Quang Thánh Nữ, cũng là triệt để say mê trong đó. Chương 2945, khiếp sợ hai nữ, tiếng đàn chậm rãi ngừng, dư âm không dứt bên tai, dư vị quanh quẩn trong lòng. Cái kia Tư Đồng Thánh Nữ cùng Giao Quang Thánh Nữ nhìn nhau, lẫn nhau không nhận ra đối phương trong mắt kinh ngạc, hiển nhiên, các nàng hoàn toàn không thể tưởng được, Giang Trần vậy mà có thể khải đàn ra như thế động lòng người nhạc khúc đến. Các nàng bản thân đối với Giang Trần tại cầm trên đường chờ mong cũng không cao lắm, chỉ là thuần túy muốn nghe xem cái này hai cái khúc đến cùng là gió nào cắt. Cái này vừa nghe xong, khúc tuy làm cho các nàng kinh ngạc, nhưng Giang Trần tài đánh đàn, cũng càng thêm làm cho các nàng kinh ngạc. Ngay từ đầu, Giang Trần nhập thủ vẫn còn tương đối không lưu loát, tại các nàng xem ra, hoàn toàn chính xác không phải người trong nghề thủ bút. Thế nhưng mà, sau một lát, Giang Trần tự rơi vào cảnh đẹp, đến đằng sau, quả thực là có thể nói hoàn mỹ. Cái này làm cho các nàng hoàn toàn xem không hiểu. Cái này Giang Trần xưa nay không dùng âm luật chi đạo nổi tiếng, xem thủ pháp của hắn, hoàn toàn chính xác như là lâu sơ âm luật chi nhân. Chẳng lẽ, cái này Giang Trần tại trong bụng mẹ liền biết chơi đàn hay sao? Tư Đồng Thánh Nữ than nhẹ một tiếng, Giang Trần đạo hữu, ngươi thật sự là che giấu được quá sâu. Nếu không là chính tai chỗ nghe thấy, thiếu chút nữa cho ngươi lừa gạt đi qua. Giang Trần cười khổ, chỉ giáo cho, như thế âm thanh thiên nhiên, như thế kỹ nghệ. Giang Trần đạo hữu còn nói mình chỉ là thô thông âm luật sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá khi dễ người á. Tư Đồng Thánh Nữ cười khổ nói, như ngươi đây vẫn chỉ là thô thông, cái kia tỷ muội chúng ta chẳng phải là xấu hổ không sao? Lời này lại để cho Giang Trần không tốt trả lời. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình tại âm luật một đạo có nhiều rất giỏi, chỉ có điều, vừa rồi phát huy, chính hắn cũng coi như thỏa mãn, dù sao, ở kiếp này hắn ngoại trừ cùng Hoàng Nhi từng có mấy lần trao đổi, tại âm luật một đạo, thật sự là không tốn qua cái gì tâm tư, nói cho cùng, mặt này đàn cổ cũng là rất nể tình, không có cho mình quấy rối, muội muội nói như thế nào. Tư Đồng Thánh Nữ mỉm cười nhìn đồng bạn, nhìn xem cái kia vẫn có chút sợ run Giao Quang Thánh Nữ, cái kia Giao Quang Thánh Nữ trước khi đối với Giang Trần ôm lấy thành kiến, giờ này khắc này, nhưng lại yên lặng im lặng. Làm cho có thâm ý địa nhìn chăm chú lên Giang Trần, hồi lâu, mới mở miệng nói, tính toán hắn vượt qua kiểm tra tốt rồi. Chỉ có điều, hắn rõ ràng rất biết khải đàn, lại nói mình hiểu sơ âm luật, cũng không đủ quang minh lỗi lạc ni, Giang Trần nhịn không được cười lên, thực sự không biết như thế nào biện luận. Lại nói tiếp, người ta nói cũng có đạo lý. chính mình cả đời khải đàn cơ hội ít càng thêm ít, cơ hồ có thể nói là chỗ trống. Thế nhưng mà, kiếp trước tài phú lưu lại, nhưng lại người khác không thể nào hiểu được. Tư Đồng Thánh Nữ khoan thai cười cười, theo ta được biết, Giang Trần đạo hữu hoàn toàn chính xác không có khải đàn đích thói quen, hẳn là cái này nhã tốt, chỉ có cùng Yến gia tiểu thư cùng một chỗ thời điểm, vợ chồng cầm sắc hài hòa thời điểm, mới có thể hiện ra sao. Cái này Tư Đồng Thánh Nữ ngược lại là cái khai sáng chi nhân, mở lên Giang Trần vui đùa. Giang Trần ôm quyền nói, âm luật một đạo, tại hạ hoàn toàn chính xác hoa tâm tư không nhiều lắm. Chỉ là rất nhiều thứ, phản phất từ nhỏ ngay tại trong trí nhớ, không học được từ thông. Tư Đồng Thánh Nữ nghiêm nghị, nghe đồn Giang Trần đạo hữu là thần nhân chuyển sinh, xem ra, nghe đồn không phải hư. Có ít người trời sinh đa tài đa nghệ, xem ra, Giang Trần đạo hữu liền thuộc loại này, thần nhân chuyển thế. Cái này tại cao đoan võ đạo thế giới, tuy nhiên hiếm thấy, nhưng vẫn còn có chút tiền lệ. Rất nhiều thần nhân chuyển thế, trời sinh liền vẫn có truyền thừa trí nhớ, đa tài đa nghệ, Giang Trần thấy các nàng như vậy lý giải, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Cái kia Cam Ninh cùng Ngô Du gặp Giang Trần một khúc thuyết phục nhị vị bắt bẻ thánh nữ, cũng là đối với Giang Trần bội phục không thôi. Giang Trần sư huynh có thể văn có thế võ, các mặt cũng như này xuất sắc, thật là làm cho người tốt sinh hâm mộ. Nhìn Độc Phi Thạch Thanh Lộ, còn có hai cái vị này thánh nữ, cùng với trước kia Chân Vũ Thánh Địa Vũ Linh Thánh Nữ, không người nào là bị Giang Trần sư huynh bổn sự thuyết phục, đàn ông đương như thế, nhị vị thánh nữ, nhà của ta Giang Trần sư huynh cầm cũng bắn, tuy thần sư huynh có thể thả về đi à nha. Nãy giờ không nói gì Vệ Dung công tử, lại hỏi, Tư Đồng Thánh Nữ lại không để ý đến Vệ Dung, trên mặt treo mỉm cười, nhìn qua Giang Trần đạo hữu, trước khảo nghiệm, là nhà của ta muội muội khảo nghiệm. Tiểu muội còn có một đạo khảo nghiệm, không biết Giang Trần đạo hữu có thể hãnh diện thử một lần đâu. Còn có, Giang Trần có chút dở khóc dở cười rồi. Bất quá, đã giao quan thánh nữ đều khảo nghiệm qua một hồi, Tư Đồng Thánh Nữ có thể không nể tình sao, xin chỉ giáo. Giang Trần dứt khoát mừng rỡ hào phóng, ha ha, tiểu muội khảo nghiệm lại rất đơn giản, chỉ là hỏi Giang Trần đạo hữu mấy vấn đề mà thôi. Tư Đồng Thánh Nữ cười nói, vấn đề thứ nhất, Vạn Uyên đảo có thập lục kim thoa, tại Giang Trần đạo hữu trong nội tâm, Yến gia tiểu thư lại sắp xếp đệ mấy. Tư Đồng tiểu thư lộ ra một tia ranh mảnh mỉm cười, nhìn ra được, cái này vấn đề thứ nhất, có chút trêu cợt người ý tứ hàm xúc, Giang Trần ha ha cười cười, nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một hồ lô ẩm. Trong mắt ta, tự sự tình hoàng nghi tốt nhất, không thể thay thế rồi, giao quan thánh nữ nhếch miệng, hiển nhiên đối với Giang Trần trả lời không cho là đúng. Mà Tư Đồng Thánh Nữ thì là mặt mỉm cười, vấn đề này, chỉ là giải trí, không giữ lời ha, Giang Trần im lặng, còn có thể như vậy sao? Vấn đề thứ hai, nếu là Vĩnh Hằng Thánh Địa trở thành minh chủ, Giang Trần đạo hữu trở thành tương lai Vạn Uyên Đảo lĩnh quân nhân vật, sẽ như thế nào đối đãi Vạn Uyên Đảo, thậm chí là toàn bộ thần uyên đại lục tương lai? Vấn đề này, nhưng lại thoáng cái bay lên đến rất cao độ cao, Giang Trần trầm ngâm hồi lâu, cái này mới mở miệng nói. Ta không biết Vạn Uyên Đảo cùng cả cái thần uyên đại lục, còn có thể chờ hay không đến chúng ta trưởng thành đến trở thành lĩnh quân nhân vật ngày nào đó. Nếu là có thể chờ đến ngày đó, Vạn Uyên Đảo cũng tốt, thần uyên đại lục cũng tốt, phải dứt bỏ thành kiến, phải đoàn kết nhất trí, mới là tự nhiên cứu khả năng. Nếu không, vị diện tọa độ bạo lộ, cường địch xâm lấn, chúng ta thổ dân, mỗi người cũng có thể trở thành dị tộc nô lệ, mặc người thịt cá, đoàn kết nhất trí, nói đến dễ dàng. Làm lúc lại khó. Theo chúng ta biết, thượng cổ phong ma cuộc chiến liền có rất nhiều đào binh, chỉ chờ người khác xuất đầu, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Tư Đồng Thánh Nữ vấn đề cực kỳ sắc bén, bất luận cái gì loạn thế cũng không thiếu bo bo giữ mình chi nhân, nhưng bất luận cái gì loạn thế cũng chưa bao giờ thiếu vui buồn lẫn lộn nhân vật, bọn hắn hội nâng lên thời đại này cùng vận mệnh chống lại. Ta hy vọng không đơn thuần là ta, cũng kể cả nhị vị ở bên trong, mỗi người cũng có thể phấn khởi, có thể đem đạo nghĩa khiêng trên vai. Thiếu một phần tư tâm, nhiều một phần cái nhìn đại cục. Như mỗi người đều có thể như thế, tắc thì lại đại khốn cục, cũng có thể vượt qua. Giang Trần cũng không có nói những trống rỗng kia khoác lác, cái gì núi đao biển lửa, làm việc nghĩa không được chùn bước các loại, những lời này đều là lời nói suông. Mỗi người đều sống ở trong hiện thực, đều phải đối mặt sự thật. Sự thật không có khả năng chỉ có nhiệt huyết kính dân, cũng phải cân nhắc bản thân lợi ích. Chỉ có thể nói, tận lực vi đại cục mà chiến, nhưng là không thể xem nhẹ bản thân lợi ích. Nói thí dụ như, lại để cho Giang Trần buông tha cho thân hữu, đi vi thần uyên đại lục lợi ích mà chiến, vậy hiển nhiên cũng không thực tế. Hắn chi như vậy cố gắng, bốn phía bôn ba, đệ một xuất phát điểm, vĩnh viễn là vi thân nhân mà chiến. Đây cũng là đạo nghĩa một loại, Tư Đồng thánh nữ nhưng lại lâm vào trầm tư bên trong, nàng tại tinh tế thưởng thức Giang Trần trả lời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2946, chinh phục. Một lát sau, Tư Đồng thánh nữ mới than nhẹ một tiếng, Giang Trần đạo hữu nói có lý, bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng một bước thành thánh, đều có chút tư tâm. Không có tư tâm người, ngược lại dối trá, chỉ là, tại loại này đại cục phía dưới, thần uyên đại lục an nguy, mỗi người vận mệnh, mỗi một phần tư tâm đều là tương thông. Chỉ có nhiều người hơn đều đứng ra làm ra bản thân cái kia phần cống hiến, cái này thần uyên đại lục mới có thể cứu chữa, Tư Đồng thánh nữ cũng như thế bi quan sao. Giang Trần mỉm cười hỏi, ta đi qua một lần ngoại vực chiến trường. Tư Đồng thánh nữ thanh âm sa sút, đi qua chỗ đó người, mới sẽ biết, thần uyên đại lục có thể kiên trì đến bây giờ, thật đúng không dễ. Giang Trần lại không nghĩ tới, cái này Tư Đồng thánh nữ rõ ràng đã đi qua ngoại vực chiến trường, chỗ kia, hắn đều chưa từng đi a. Trong lúc nhất thời, hắn ngược lại đối với cái này Tư Đồng thánh nữ có chút nghiêm nghị bắt đầu kính nể rồi. Giang Trần đạo hữu, có cơ hội, đi ngoại vực chiến trường nhìn một cái đi. Dùng cảnh giới của ngươi, này thiên tài thi đấu, đã không rất thích hợp ngươi rồi. Tư Đồng thánh nữ thần kỳ, không có hỏi lại hạ một vấn đề, vung tay lên, đem cái kia Tuy Thần công tử mời đi ra, lại để cho hắn đi thôi. Một lát sau, Tuy Thần công tử hơi có vẻ được chật vật địa theo bên trong đi ra, nhìn thấy Giang Trần bọn người tại, càng là vẻ mặt xấu hổ. Nói thật, hắn cái này đầy bụi đất bộ dạng, thực hận không thể tìm một chỗ toản xuống dưới. Vệ Dung công tử tiến lên một bước, kêu lên, Tuy Thần sư huynh. Tuy Thần công tử hung dữ địa đẩy Vệ Dung một thanh, quát lớn, muốn ngươi nhiều chuyện. Nói xong, sải bước hướng ra phía ngoài đi đến. Một màn này, chỉ nhìn được tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Là Ngô Du cùng Cam Ninh, đều là trên mặt nóng rát, cảm thấy đi theo mất thể diện. Cốt xấu Tuy Thần công tử cũng là ngũ đại công tử xếp hàng thứ nhất người, biểu hiện không chịu được như thế. Đây không phải là toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa đều đi theo hắn mất mặt sao? Nếu như không phải Giang Trần sư huynh ở chỗ này giữ thể diện, bọn hắn hiện tại quả thực cảm thấy đều không mặt mũi thấy người. Giao Quan thánh nữ hiển nhiên là cái loại này giấu không được chuyện người, khóe mắt hiện lên một tia khinh miệt chi sắc, hiển nhiên, đối với cái này Tuy Thần công tử, cũng là thất vọng. Vệ Dung công tử cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn dù sao cùng Tuy Thần công tử là cùng người, chần chờ một lát, vẻ mặt khổ hề hề địa đi vào Giang Trần trước mặt, ôm quyền nói, đa tạ Giang Trần sư huynh giải vây. Giang Trần khoát tay áo, lại không nói gì, chờ bọn hắn đều sau khi rời đi, Tư Đồng thánh nữ thở dài, Giang Trần đạo hữu, ngươi biết không? Hiện tại tất cả đại thánh địa, đều cực kỳ hâm mộ các ngươi Vĩnh Hằng thánh địa. A, ngươi ngẫm lại, nếu như ngươi không có gia nhập Vĩnh Hằng thánh địa, mà là gia nhập khác là một loại thánh địa, lại có Vĩnh Hằng thánh địa chuyện gì chứ? Tư Đồng thánh nữ cười cười, Vĩnh Hằng thánh địa tại 10 đại thánh địa bên trong, các phương diện đều không tính xuất chúng. Nhưng là vì Giang Trần xuất hiện, chủ đề một cái kình địa xào, thanh danh không ngừng sự giãn ra. Làm cho hiện tại tất cả mọi người cảm thấy, Vĩnh Hằng Thánh Địa tại 10 đại thánh địa ở bên trong, cũng là cấp cao nhất tồn tại, ít nhất là tất cả mọi người không muốn đắc tội tồn tại. Mà hết thảy này, không là vì Vĩnh Hằng Thánh Địa đến cỡ nào cường đại, mà là vì Giang Trần, Thái Nhất Bổ Thiên Đan, còn có Đỉnh Thiên Đan, những đan dược này, mọi người từ đó đều thấy được thật lớn cơ duyên. Nói thẳng thắn một điểm, nếu như những đan dược này có thể đại lượng sinh sản, đối với một cái thánh địa chỉnh thể thực lực tăng lên, đem sẽ phi thường rõ ràng, loại tình huống này, ai lại nguyện ý đắc tội Vĩnh Hằng thánh địa đâu, cho nên, Tư Đồng thánh nữ lời nói này, nhưng thật ra là tràn đầy cảm xúc. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như là bọn hắn mặt trời mới mọc thánh địa đạt được Giang Trần, cái kia hình ảnh quả thực đẹp không sao tả xiết, người khác khoa trương hắn, Giang Trần hiển nhiên không thể khoe khoang, cười cười. Lại nói, hôm nay nhận được nhị vị thánh nữ nhường cho, mọi người tất cả đều vui vẻ, Giang mổ như vậy cáo từ, gặp Giang Trần quay người phải đi, Tư Đồng thánh nữ nao nao, Giang Trần đạo hữu xem như thắng, chẳng lẽ không muốn lấy đi trên người chúng ta thí luyện châu sao? Giang Trần khẽ giật mình, hắn căn bản không có nghĩ như vậy qua, ta lấy thí luyện châu, đều có nguyên tắc, cũng không phải là gặp người tự lấy. Nhị vị thánh nữ đối với ta một mực dùng lễ đối đãi, lại không phải ta muốn lấy phạm vi. Nói sao, nhị vị không cũng không có cướp đi Tuy Thần công tử thí luyện châu sao, ngươi sao biết chúng ta không có cướp đi? Tư Đồng thánh nữ giống như cười mà không phải cười, nếu là các ngươi lấy hắn thí luyện châu, hắn trước khi đi, tất nhiên sẽ đề một câu. Hôm nay không có nói, cái kia tất nhiên là không có lấy, dùng Giang Trần đối với Tuy Thần công tử rất hiểu rõ, hắn tất nhiên sẽ không loại này thiếu. Tư Đồng thánh nữ nhẹ nhàng cười cười, lại đối với Giang Trần sức phán đoán chỗ thuyết phục, nếu là chúng ta nguyện ý đem thí luyện châu chấp tay nhường cho. Thành toàn Giang Trần đạo hữu đoạt giải nhất đâu, Giang Trần ha ha cười cười, chỉ cần nhị vị thánh nữ đừng đem đầu tay thí luyện châu chấp tay nhường cho những người khác, Giang Mỗ vẫn tương đối có lòng tin đoạt giải nhất. Nói xong, Giang Trần lần nữa ôm quyền, mang theo hai người đã đi ra, chứng kiến Giang Trần ly khai, Tư Đồng thánh nữ ánh mắt thâm thúy, trọn vẹn ngây người hồi lâu, mới thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu giống như mà nói, mười đại thánh địa trẻ tuổi, chúng ta tại một cái mặt, hắn tại cái khác mặt, cao xử bất thắng hàng A, Giao Quan thánh nữ hay vẫn là mạnh miệng, Tư Đồng tỷ tỷ, có ngươi nói tốt như vậy sao? Hắn chẳng qua là vận khí tốt chút ít, vừa mới là thần nhân chuyển thế mà thôi. Chờ tiềm lực đào móc đã đủ rồi, cũng tự đình trệ rồi, chúng ta tổng có hy vọng gắng sức đuổi theo, ta ngược lại hy vọng, tiềm lực của hắn vĩnh viễn cũng đừng đào đủ. Tư Đồng thánh nữ ngữ khí ngưng trọng, tỷ tỷ, ngươi như vậy thay người gia suy nghĩ, chớ không phải là nhìn trúng hắn. Giao Quan thánh nữ bỗng nhiên dí dỏm cười cười, ta có thể đã nhìn ra, ngươi vừa rồi ánh mắt kia, trước kia có thế chưa từng có đã qua, hì hì, không thể tưởng được chúng ta Tư Đồng thánh nữ, hôm nay cũng tư nổi lên người khác, tư nổi lên cái gì? Tư Đồng thánh nữ mỉm cười hỏi, Xuân A. Giao Quan thánh nữ ranh mảnh cười cười, thè lưỡi, tốt ngươi cái cô gái nhỏ, lại dám dễu cợt tỷ tỷ. Ta nhìn ngươi lạnh lùng như băng bộ dạng, mới là cố ý muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn A. Tư Đồng thánh nữ trả lời lại một cách mỉa mai, mới không phải ni. Ta tự xem không được cái kia loại rắm thí bộ dạng. Tỷ tỷ, ngươi nghe nói không? Tiểu tử này có thể càng rỡ thô lỗ lỗ mãn rồi, giống như nghe người ta nói, hắn còn đánh qua Độc Phi Thạch Thanh Lộ mông đẹp ni. Giao Quan thánh nữ nói lên cái này, vẻ mặt bộ dáng tức giận, đối phó Độc Phi Thạch Thanh Lộ, ngươi ngôn ngữ đe dọa, vũ lực chinh phục, cảm thấy có hiệu quả sao? Cái này gọi là gì? Ác nhân đều có ác nhân mài. Đối với Độc Phi Thạch Thanh Lộ, Tư Đồng thánh nữ cũng là tức giận, Tư Đồng thánh nữ là cái loại này phi thường chính đường đi, mà Độc Phi Thạch Thanh Lộ hành vi cử chỉ, thì là thiên hướng bất thường tà mị đường đi, cho nên, giữa các nàng, là lẫn nhau đều không hợp nhãn, ngươi nhìn xem, cái này còn không phải vừa ý người ta. Mà ngay cả khinh bạc không có đức hạnh cử động, đều bị ngươi giải thích được như vậy đường hoàng. Ta nói Tư Đồng tỷ tỷ, vừa rồi cơ hội thật tốt, như thế nào không nhắc tới bạch à? Yến gia tiểu nữ nhi có thể có thật tốt, chẳng qua là nhanh chân đến trước mà thôi. Nếu như là tỷ tỷ ngươi trước gặp được hắn, nói không chừng, hắn sẽ là của ngươi rồi. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo tiểu tử, cái gì nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một hồ lô ẩm, ta cũng không tin, thập lục kim thoa chủ động lấy lại, hắn hội chẳng thèm ngó tới sao. Giao Quan thánh nữ có chút không phục, vậy ngươi chủ động đưa tới cửa thử xem chứ sao. Tư Đồng thánh nữ cười ha hả đạo, chương 2947, thuận lợi kết thúc công việc, nhìn thấy Giang Trần bọn hắn đi tới, Vệ Dung cũng là có chút ít khó chịu nổi, bất quá hắn lập tức quay người đi, hiển nhiên là không muốn làm cho Giang Trần chúng chứng kiến hắn quẫn cảnh, Ngô Du cùng hắn quan hệ không tệ, tiến lên hỏi, Vệ Dung, cái này thí luyện còn chưa kết thúc, ngươi ở nơi này lắc lư, không cùng phân đội cùng một chỗ, rất nguy hiểm, Vệ Dung nhún nhún vai, cười khổ nói, ta hiện tại trên thân thể một miếng thí luyện châu đều không có, ai muốn cản đường cướp bóc ta, đó là bọn họ mắt bị mù, ngươi không có thí luyện châu. Vậy ngươi thí luyện châu đâu? Ngô Du không hiểu ra sao, trước khi ta đề cập tới, của ta thí luyện châu, đều tại Tuy Thần Sư Huynh chỗ đó. Hiện tại Tuy Thần Sư Huynh không để ý ta, một người ra cốc về sau, đã không thấy tâm hơi. Hơn nữa, Tuy Thần Sư Huynh thí luyện châu, khả năng cũng đều không tại trên người hắn, hắn khả năng trong nội tâm tuyệt đối xấu hổ đối với chúng ta, cho nên chủ động tránh né chúng ta a. Vệ Dung một mực đi theo Tuy Thần công tử, cùng Tuy Thần công tử quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên, hiện tại Tuy Thần công tử bỏ xuống hắn mặc kệ, Vệ Dung thoáng cái căn bản không cách nào thích ứng, Giang Trần bọn người là hai mặt nhìn nhau, Ngô Du nhịn không được nhắc nhở, Vệ Dung, ta không có châm ngòi các ngươi chi ở giữa quan hệ ý tứ, nhưng là, cái kia nhị vị thánh nữ cũng không có cướp đoạt đi tuy thần sư huynh trên người Thí Luyện Châu. Cho nên, ngươi nói lòng mang ấy nấy, chủ động tránh né, căn bản không thành lập, Vệ Dung khẽ giật mình, thật đúng sao? Các nàng vì cái gì không cướp đi Thí Luyện Châu, hiển nhiên, tại Vệ Dung xem ra, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đều làm tù nhân, không có có đạo lý không chiếm cái này có sẵn tiện nghi a. Dù sao ta tự vừa nói như vậy, nếu ngươi không tin, ta cũng không cách nào. Ngô Du tự nhiên sẽ không nhiều lời, dù sao người ta hai người quan hệ trong đó, một mực đều mật thiết, hắn nói nhiều hơn, cũng có châm ngòi hiềm nghi. Giang Trần cười cười, Vệ Dung, trước ngươi đã nhận được bao nhiêu miếng Thí Luyện Châu, ta nhớ được có 7 miếng bộ dạng, vậy các ngươi phân đội, tổng cộng đã nhận được bao nhiêu miếng? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, tổng cộng giống như có 20-30 miếng a. Một cái phân đội nhỏ, có 3 người, bình quân xuống, có lẽ có 30 miếng Thí Luyện Châu, nhưng là đại đa số đội ngũ, là không đạt được cái này số bình quân. Ít nhất, tuy thần công tử lãnh đạo cái này phân đội nhỏ, sẽ không đạt tới. Đương nhiên, bọn hắn cách 30 cái này số bình quân, kỳ thật cũng không có kém bao nhiêu tự là. Giang Trần nhưng lại cười khổ nói, nhị vị thánh nữ chú ý phong độ, không có cướp đi hắn Thí Luyện Châu, nếu hắn đầu óc sung huyết, cái này còn lại 2-3 ngày, lại bị người khác nhặt được tiện nghi, vậy thì khôi hài rồi, dùng tuy thần công tử chỉ số thông minh cùng thực lực, việc này thật đúng là có thật lớn phong hiểm. Nếu như đến lúc đó tuy thần công tử Thí Luyện Châu rơi xuống những người khác trong tay, cái kia thật đúng là không bằng rơi vào cái này hai đại thánh nữ trong tay, ít nhất nói như vậy. Cái này hai đại thánh nữ đối với bọn họ phân đội đoạt giải nhất không tạo thành cái uy hiếp gì, còn lại vài ngày, Giang Trần bọn hắn lại không có tính toán lại đi mạo hiểm, cũng không có ý định lại đi làm cái gì trò. Tìm được một cái tương đối yên tĩnh địa phương, bình tĩnh để qua hết cái này còn lại mấy ngày thời gian, mà trừ bọn họ ra bên ngoài, mặt khác phân đội nhỏ tầm đó, cuối cùng vài ngày chém giết, càng là tiến nhập gây cấn trạng thái, tất cả đạo nhân mã va chạm, càng là huyết tinh không chịu nổi. Giang Trần bọn hắn tại trận pháp bên trong, người khác tìm đều tìm không thấy bọn hắn, tự nhiên có thể rảnh rỗi xem hoa nở hoa tàn, xem người khác chém giết, cảm giác cũng là không tệ. Cuối cùng này 3 ngày chém giết, cũng làm cho rất nhiều Thí Luyện Châu càng phát ra tập trung ở một số nhỏ trong tay người, rất nhiều phân đội, thông qua cuối cùng vài ngày cướp đoạt, trong tay Thí Luyện Châu số lượng, cũng là không ngừng tăng vọt, mà Giang Trần mặc dù không có cái gì đại động tác, nhưng là đối với một ít đưa tới cửa đến nhân vật, có thể gõ cũng sẽ không bỏ qua, thu hoạch tuy nhiên không lớn, nhưng Thí Luyện Châu ngược lại là được đi một tí. Kể từ đó, Giang Trần bọn hắn phân đội nhỏ Thí Luyện Châu số lượng, đã thẳng đến 300 số lượng đi. Sư huynh, chúng ta phân đội, lần này đoạt giải nhất là tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ, chúng ta vượt lên đầu tên thứ hai, sẽ là một cái phi thường đáng sợ chênh lệch, ngẫm lại cái này, Ngô Du cùng Cam Ninh đều thập phần hưng phấn. Nếu như không là theo chân Giang Trần sư huynh tổ đội, bọn hắn đừng nói đoạt giải nhất, có thể không kế cuối đều tính toán vận khí tốt. Rất nhiều tu sĩ, muốn im lặng đều khó có khả năng, cuối cùng vài ngày, rất nhiều tu sĩ đều tại mệt mỏi, tránh né cường giả tìm tòi cùng cướp đoạt. Lại có mấy người, có thể như bọn hắn như vậy tâm tính buông lỏng, an an ổn ổn. Quan trọng nhất là, bọn hắn với tư cách phân đội thành viên, lấy được ban thưởng cũng là nhiều vô cùng, 15 ngày thời gian. Cuối cùng đã tới, Giang Trần bọn hắn cái này chi phân đội nhỏ, dùng phi thường nhàn nhã thần thái, đã đi ra cái này Thí Luyện hòn đảo. Có thể nói, cuối cùng 3 ngày, cho dù là những thánh nữ kia, cũng là tránh không được đáng sợ chém giết. Là tư đồng thánh nữ, tự hồ cũng đã trải qua không ít chiến đấu, nhìn về phía trên thần thái có chút mệt mỏi, mà giao quan thánh nữ cũng là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, xem xét tự là dày vò được không nhẹ. Về phần độc phi thạch thanh lộ, kinh qua Giang Trần cái kia một lần đã kích về sau, nhiệt tình của nàng độ thoáng cái giảm xuống rất nhiều, nhìn về phía trên trở nên dị thường thấp điều, mặt khác chí tại đoạt giải quán quân một ít đỉnh cấp thiên tài, hoặc là thần thái chán nản, hoặc là vẻ mặt hưng phấn, đương nhiên cũng có người biểu lộ im lặng, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, đọc truyện cùng http://truyni.net, trận đấu quy tắc, vẫn tương đối ước hẹn bó lực. Tuy nhiên không ít người bản thân bị trọng thương, không ít người thậm chí thiếu cánh tay thiếu chân, nhưng 60 người đi vào, hay vẫn là 60 người đi ra, ngược lại là không có người thiếu. Bất quá, luận đến thành tích, có ít người tựu so sánh dập đầu sầm rồi. Giang Trần bọn hắn, về tới Vĩnh Hằng Thánh Địa trận doanh, Đại Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân bọn hắn, đã sớm chờ đã lâu, như thế nào đây? Tử Sa Mân vẻ mặt dáng tươi cười, nhìn qua Giang Trần. Dùng Tử Sa Mân đối với Giang Trần rất hiểu rõ, cái này thành tích chắc chắn sẽ không chênh lệch. Giang Trần cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, quá trình cũng coi như thuận lợi, chỉ là Ngô Du ăn hơi có chút ít đau khổ, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, được bao nhiêu miếng thí luyện châu. Tử Sa Mân nói thẳng, đây mới là nhất trực quan. Có thể không đoạt giải quán quân, còn phải nhìn xem thí luyện châu số lượng, không phải quá trình thuận lợi không thuận lợi quyết định quán quân thuộc sở hữu. Cam Ninh mặt mày hớn hở nói, đoạt giải nhất khẳng định không có vấn đề gì, trừ phi xuất hiện kỳ tích, mới có thể ngăn cản chúng ta đoạt giải nhất. Cam Ninh cái này giọng, cố ý phóng vô cùng đại, thoáng cái lại để cho quanh thân rất nhiều người đều ghé mắt nhìn sang. Nghĩ thầm thằng này ai à? Như vậy cao điệu, không thổi sẽ chết sao, đoạt giải nhất. Đoạt giải nhất là dễ dàng như vậy đấy sao? Cái lúc này, tuy thần công tử cũng đúng lúc đi trở về, Vệ Dung cùng một người khác, thì là trông mong đệ đi theo tuy thần công tử sau lưng, vẻ mặt lo được lo mất, không nắm chắc khí bộ dạng. Tuy thần công tử cũng nghe đến Cam Ninh cái này một cuốn họng, nhịn không được dễu cợt nói, mở miệng ngậm miệng tự giảng đoạt giải nhất, các ngươi đỉnh đầu có bao nhiêu thí luyện châu? Vượt qua 100 miếng sao? Cam Ninh nghe tuy thần công tử ngữ khí bất thiện, trong lòng cũng là khó chịu. Nghĩ thầm ngươi còn có tư cách gì cuồng? Nếu như không phải Giang Trần sư huynh, ngươi còn bị hai nữ nhân giam giữ lắm. Chương 2948, mất mặt xấu hổ, 100 miếng thí luyện châu tính toán cái gì? 100 miếng thí luyện châu nếu kêu lên đoạt giải nhất sao? Tuy thần công tử lại cho là bọn họ không có 100 miếng thí luyện châu, cười lạnh nói, 100 miếng đều không có, ngươi tự hô đoạt giải nhất. Ngươi cho rằng được cái 6-70 miếng thí luyện châu, có thể đoạt giải nhất sao? Cam Ninh trong lòng không phục, nhịn không được hỏi, tuy thần sư huynh, ngươi là chúng ta ngũ đại công tử đứng đầu, theo lý thuyết hẳn là Vĩnh Hằng Thánh Địa mẫu mực, ngươi được bao nhiêu miếng thí luyện châu à? Tuy thần công tử sắc mặt cứng đờ, vấn đề này, đối với hắn lực sát thương thật lớn, thoáng cái lại để cho thanh âm của hắn thuận tiện thấp, hừ, ta trước kia lấy được thí luyện châu, cũng là không ít. Hơn nữa đều dựa vào chính nhi bát kinh thủ đoạn có được, cũng không giống như những người khác, bốn phía ăn cướp, đem Vĩnh Hằng Thánh Địa thanh danh đều làm xấu. Tuy thần công tử đây là ác nhân cáo trạng trước tiết tấu, Ngô Du nghe xong lời này, cũng là nhíu mày, tuy thần sư huynh, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Ngươi có chuyện liền trực tiếp nói, không muốn ngấm ngầm hại người. Đến cùng ai ném đi Vĩnh Hằng Thánh Địa mặt, ai đem Vĩnh Hằng Thánh Địa thanh danh làm thối, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, còn cần cường điệu sao? Tuy thần công tử vốn tự ghen ghét Giang Trần, gặp Ngô Du cùng Cam Ninh như thế giữ gìn Giang Trần, đều không được Giang Trần hạ lệnh, bọn hắn tự chủ động hộ chủ, nô tài dạng 10 phần, càng làm cho tuy thần trong lòng cười lạnh không thôi. Ngô Du, ngũ đại công tử bên trong, ngươi coi như là bài danh thứ hai, hôm nay lại chỉ có thể bám vào người khác phía sau cái mông, làm chó vẫy đuôi mừng chủ cẩu sao? Tuy thần công tử nhìn về phía trên, ngữ khí tràn đầy oán niệm, Ngô Du sắc mặt trầm xuống, tuy thần, xem ra, ngươi thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Có phải hay không muốn ta tuyên dương thoáng một phát, ngươi là như thế nào đến gần người ta thánh nữ không thành, lại được tạm giam sao? Muốn ta tuyên dương thoáng một phát, Giang Trần sư huynh vì cứu ngươi, tiếp nhận nhị vị thánh nữ khiêu chiến, cuối cùng nhất đem các nàng thuyết phục, thả ngươi một con đường sống sao? Muốn ta nói ngươi độc thôn thí luyện châu, lại lấy cớ nói bị thánh nữ cướp đi sao? Những lời này chữ chữ tru tâm, làm cho tuy thần công tử mặt tương thành màu gan heo, nói láo, ta muốn các ngươi cứu sao? Các ngươi không cứu, chẳng lẽ các nàng tự bị thương ta? Nói sau, quy tắc cũng không cho phép sát nhân, các nàng lấy nhiều đánh thiếu, đỉnh thì ra là đem ta cấm túc, có thể làm gì được ta tánh mạng? Ta muốn các ngươi cứu được sao? Cái này tuy thần công tử cũng là triệt để không biết xấu hổ, lời này nói Vệ Dung đều là hổ thẹn không thôi, cúi thấp đầu, đều không thể tin được đây là hắn một mực sùng bái tuy thần sư huynh, rõ ràng là hắn gọi mình đột phá đi ra ngoài, tìm Giang Trần sư huynh hỗ trợ, như thế nào kết quả là, bỗng nhiên toàn bộ không nhận nợ. Lúc này thời điểm, một hồi thánh địa, ngược lại cùng Giang Trần sư huynh bọn hắn véo lên. Cái này tuy thần sư huynh cũng hơi quá đáng a, lần kia sự tình, đích đích xác xác là Giang Trần sư huynh cứu được hắn, lại để cho hắn khôi phục tự do. Bằng không mà nói, nhị vị thánh nữ bắt lấy hắn, không thiếu được muốn ăn rất nhiều vụn vặt đau khổ. Đại thánh chủ nhìn Giang Trần, lại nhìn một chút Tuy Thần công tử, thản nhiên nói, Tuy Thần, đồng môn tầm đó, bản đương tương thân tương ái, ngươi đối với đồng môn lạnh nói chê cười, không khỏi lòng dạ không rộng. Nói sau, nếu thật là Giang Trần cứu được ngươi, ngươi đương cảm ơn mới đúng, lại như thế giải thích, không khỏi mất phong độ. Đại thánh chủ hay vẫn là ân oán rõ ràng, xem tình hình này, nhìn lại Vệ Dung bọn người biểu lộ, đại thánh chủ như thế người thông minh, tự nhiên nhìn ra được là chuyện gì xảy ra. Tuy Thần, ngươi đến cùng được bao nhiêu miếng thí luyện châu, chi tiết nói tới. Đại thánh chủ hỏi, một khỏa đều không có, đều bị cái kia nhị vị thánh nữ lướt cướp đi. Tuy Thần công tử ngữ khí phi thường kiên định, nhìn về phía trên, là phải chết khiên rốt cuộc, Giang Trần khẽ giật mình, cái này Tuy Thần công tử chẳng lẽ thật không có thí luyện châu? Chẳng lẽ là cái kia nhị vị thánh nữ nói dối? Thế nhưng mà Giang Trần trực giác cảm thấy, hai người kia cũng không có nói dối. 20 trước mắt cái này Tuy Thần công tử nói dối, hiện tại hỏi thí luyện châu, nếu như đỉnh đầu của hắn thật sự có, cái kia là không thể nào nói một cái đều không có. Dù sao, cái này liên quan đến đoàn đội thành tích cùng cá nhân thành tích, bất quá, Giang Trần vẫn cảm thấy, có lẽ thật sự cùng chính mình suy đoán cái kia dạng, cuối cùng 3 ngày, Tuy Thần công tử trên người thí luyện châu cũng không có bảo trụ. Là rời đi cái kia phiến thung lũng về sau, lại lần nữa được cướp đi nha. Mà cũng không phải là cái kia hai vị thánh nữ cướp đi, Vệ Dung nghe được Tuy Thần công tử nói một khỏa đều không có, thoáng cái trợn tròn mắt, nhịn không được kêu lên. Tuy Thần sư huynh, trên người của ngươi thí luyện châu, có vài khỏa đều là của chúng ta, ngươi những thí luyện châu này, rốt cuộc là như thế nào vứt bỏ, kính xin nói rõ chi tiết vừa nói, cũng làm cho tiểu đệ trồng cái rõ ràng bạch. Hiển nhiên, Vệ Dung trong đầu cũng là rất mơ hồ, nhưng là hắn cũng bắt đầu hoài nghi Tuy Thần công tử rồi, dù sao, cái kia nhị vị thánh nữ làm người, hoàn toàn chính xác không giống như là lừa đảo. Nếu như các nàng thật sự hiếm có những thí luyện châu này, hoàn toàn có thể đem Tuy Thần công tử giam cầm, một mực chờ 15 ngày thời gian đầy, lại thả ra hắn, nói như vậy, trên người hắn thí luyện châu, tự nhiên mà vậy là các nàng, cần gì phải thả người, lại đoạt hắn thí luyện châu, cái này theo logic bên trên, tự giảng không thông. Tuy Thần công tử trừng Vệ Dung liếc, lời của ta, ngươi còn không tin sao? Vệ Dung mím môi, sư huynh, ta vẫn cảm thấy có chút trong nội tâm không thoải mái, những thí luyện châu này, cũng có ta tân tân khổ khổ hơn 10 ngày tâm huyết, cũng có ta mỗi ngày lo lắng hải hùng một phần tử công lao. Ngươi nếu như bị người cướp, cũng phải giao cho cái rõ ràng, theo ta được biết, cái kia nhị vị thánh nữ cũng không có được chúng ta thí luyện châu. Ngươi đến cùng đem chúng đưa cho ai, tự là bị các nàng cướp đi, các ngươi đều bị cái kia hai cái nha đầu lừa. Các nàng giả tâm bừng bừng có lẽ mới là có hy vọng nhất đoạt giải nhất đây này. Tuy Thần công tử dội nổi lên nước bẩn, bất quá, vừa lúc đó, Bách Hoa Thánh Địa bên kia, một đạo tiếng cười tùy ý truyền đến, kêu lên, Tuy Thần đúng không? Đa tạ ngươi cuối cùng 2 ngày đương thiện tài đồng tử, cho ta đưa 30 miếng thí luyện châu, bổn công tử lần này nếu như đoạt giải nhất, nhất định nhớ ngươi một công. Nói lời này người, đúng là Bách Hoa Thánh Địa Lộc Minh Giả, bởi vì Độc Phi Thạch Thanh Lộ thất bại cùng buông tha cho, Lộc Minh Giả lại bởi vậy cuộc khởi, thành Bách Hoa Thánh Địa mạnh nhất sức chiến đấu, những ngày này. Hắn lừa gạt, thông qua các loại thủ đoạn, hoàn toàn chính xác tích lũy rất nhiều thí luyện châu. Cho nên, Lộc Minh Giả lần này chí hướng rất lớn, tự là tại đây thí luyện khâu, một lần hành động đoạt giải nhất. Tại Lộc Minh Giả xem ra, Độc Phi Thạch Thanh Lộ đã hình không thành được uy hiếp, nếu như mình có thể một lần hành động đoạt giải nhất, thánh địa tương lai, nhất định sẽ khuynh hướng hắn Lộc Minh Giả bên này. Chính là bởi vì này, hắn chứng kiến Tuy Thần bên này, tự hồ đang tại cùng đồng môn tranh luận lấy cái gì. Nhìn về phía trên tựa hồ là Vĩnh Hằng Thánh Địa người lại nội chiến, loại cơ hội này, Lộc Minh Giả tự nhiên là sẽ không bỏ qua, hắn lập tức lên tiếng châm chọc Tuy Thần, kích thích Tuy Thần, thuận tiện vẽ mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa, trợ giúp, lại để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa nội chiến tăng lên. Lời vừa nói ra, cái kia Tuy Thần công tử mặt thoáng cái giống như bị chưng thấu như vậy, lộ ra vô cùng xấu hổ, hắn đang toàn lực chỉ chứng nhận cái kia nhị vị thánh nữ cướp đi hắn thí luyện châu, thế nhưng mà Lộc Minh Giả một câu lại đưa hắn lời nói dối thoáng cái chọc thủng, thật giống như một thanh đao, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Lại giống như một cái tát hung hăng phiến tại trên mặt của hắn, mất mặt, đây quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chương 2949, kinh người số lượng, lại không nghĩ rằng, hắn một câu nói kia, lại chẳng khác gì là giúp Giang Trần một cái bề bộn. Làm cho Giang Trần bọn hắn căn bản không cần lại phân biệt rồi, không có gì tranh luận, so với tay càng có sức thuyết phục. Đại Thánh Chủ biểu lộ thoáng cái trở nên thập phần cứng ngắc, mặt âm trầm, chầm chầm vào Tuy Thần Công Tử. Mà Tuy Thần Công Tử giờ phút này, chỉ hận không thể tìm một đầu kẻ đất toản xuống dưới, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Lộc Minh Giả đã đoạt hắn Thí Luyện Châu, lại vẫn biết nói ngồi châm chọc, hơn nữa hảo chết không chết, vừa vặn cái này Lộc Minh Giả đi ngang qua nơi đây. Vệ Dung Công Tử nghe vậy, cũng là phiền muộn chi cực, có chút ít phàn nàn mà nhìn xem Tuy Thần Công Tử, Tuy Thần Sư Huynh, ngươi nói Thí Luyện Châu là bị nhị vị thánh nữ cướp đi, tiểu đệ cũng không có hoài nghi, hiện tại xem ra, ngươi thuần túy là không muốn đem Thí Luyện Châu phân còn cho chúng ta, muốn chiếm lấy Thí Luyện Châu một người độc chiếm. Có phải hay không, Tuy Thần Công Tử quê quá hóa khùng, vẫn xạo xạo nói, Lộc Minh Giả cướp đoạt, đều là ta đằng sau lấy được Thí Luyện Châu, ngụ ý. Bọn hắn phân đội nhỏ trước khi Thí Luyện Châu, đều là bị cái kia nhị vị thánh nữ cướp đoạt đi. Bất quá, hắn cái này giải thích, đừng nói là Vệ Dung Công Tử những người này, dù cho là chính bản thân hắn đều cảm thấy rất suy yếu, mình cũng rất khó tin tưởng. Tử Sa Mân nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng đúng cái này Tuy Thần Công Tử cảm thấy rất thất vọng. Tuy thần thiên phú, nhưng thật ra là rất rất giỏi, không biết làm sao kẻ này tại phẩm tính cùng lồng ngực phương diện, đến cùng vẫn có thật lớn chỗ thiếu hụt. Những chỗ thiếu hụt này, cũng làm cho hắn thủy chung không cách nào leo bên trên Vạn Uyên Đảo 10 đại thánh địa nhất đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước Vĩnh Hằng thánh địa không phải đặc biệt coi được Tuy Thần, cũng là có đạo lý. May mắn Vĩnh Hằng thánh địa tiến cử Giang Trần, theo Yến Gia trong tay cướp được Giang Trần, bằng không mà nói, Vĩnh Hằng thánh địa ngũ đại công tử, tại này thiên tài thi đấu bên trong, thật đúng là không chuẩn bị cấp cao nhất sức cạnh tranh, ngũ đại công tử chỉnh thể thực lực. Tại 10 đại thánh địa trẻ tuổi, nhiều lắm là thì ra là trung bình trình độ. Chỉ có Giang Trần, mới là cái kia vương miện bên trên Trân Châu, làm cho Vĩnh Hằng thánh địa trẻ tuổi tại 10 đại thánh địa ở bên trong, thoáng cái địa vị tăng lên rất nhiều. Đại thánh chủ lạnh lùng nhìn xem Tuy Thần Công Tử hồi lâu, mới lạnh giọng hỏi, Tuy Thần, bổn tọa cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi Thí Luyện Châu, rốt cuộc là bị ai cướp đi? Tuy Thần đối mặt Đại thánh chủ ánh mắt sắc bén, một bụng chuyện ma quỷ, thoáng cái đều có chút nói không nên lời. Hắn biết rõ, nếu như còn nói hưu nói vượng, mình ở Vĩnh Hằng Thánh Địa ngày tốt lành, khả năng tự qua chấm dứt, thế nhưng mà, muốn hắn hiện tại thừa nhận là Lộc Minh Giả cướp đi, hắn trên mặt mũi cũng không bỏ xuống được đến. Lập tức chỉ là cúi đầu, buồn bực thanh âm, nhưng lại không có trả lời, bất quá, hắn trầm mặt, cũng tự tuyên cáo rồi kết quả, Đại Thánh Chủ thập phần thất vọng, Tuy Thần hay vẫn là cái kia Tuy Thần, vĩnh viễn là cái kia không cách nào thành châu báu Tuy Thần. Nếu như Tuy Thần giờ phút này thoải mái thừa nhận sai lầm, có hối cải để làm người mới quyết tâm, Đại Thánh Chủ như cũ là nguyện ý vì hắn giải vây, cho phép hắn hối cải để làm người mới. Đáng tiếc, cái này Tuy Thần liền năm đó thừa nhận sai lầm dũng khí đều không có, đây mới là lại để cho Đại Thánh Chủ nhất thất vọng địa phương. Một thiên tài, một lần không có đảm đương, hai lần ba lượt như cũ là không có đảm đương, còn trẻ như vậy người, thiên phú lại cao, cũng nhất định là không đáng tin cậy. Dù sao, thánh địa tương lai, cuối cùng là muốn giao cho có đảm đương người trẻ tuổi đến gánh chịu. Một thiên tài người trẻ tuổi, nếu như ngay cả đảm đương đều không có, thì như thế nào lưng cổng toàn bộ thánh địa đi về phía trước? Tốt rồi, Đại Thánh Chủ, việc này như vậy mà thôi. Thành tích của bọn hắn là không, coi như là nhận lấy trừng phạt. Nếu không, việc này tự dừng ở đây a, mặc dù muốn phạt, cũng chờ trở về thánh địa nói sau. Đại Thánh Chủ khuyên nhủ, ân, việc này trở về thánh địa nói sau. Tuy Thần, ngươi cực kỳ tỉnh lại thoáng một phát, tự giải quyết cho tốt. Một thiên tài, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, lồng ngực cùng khí độ, đồng dạng trọng yếu phi thường, Đại Thánh Chủ trong giọng nói, lộ ra một cổ thất vọng, Tuy Thần bờ môi hết lên, xem hắn biểu lộ tự hồ dịu dàng ngoan ngoãn được rất, nhưng mà Giang Trần lại nhìn ra được, cái này Tuy Thần Công Tử kỳ thật hay vẫn là không thế nào chịu phục, bất quá, đối với Tuy Thần Giang Trần lại không có cảm giác gì. Cái này Tuy Thần thiên tính như thế, trước đó lần thứ nhất Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong thiên tài luận kiếm, cái này Tuy Thần gặp được Hạ Hầu Tông, lúc đó chẳng phải chủ động buông tha cho sao, lúc ấy Giang Trần cũng đã nhìn ra, cái này Tuy Thần không có thiên phú, lại không phải một cái có đảm đương người, cho nên, những năm gần đây này, Giang Trần cùng Tuy Thần Công Tử, vẫn là quan hệ bình thường, đi không phải đặc biệt gần. Đương nhiên, Giang Trần nhìn ra được, Đại Thánh Chủ đối với cái này còn là phi thường căm tức. Nếu như Đại Thánh Chủ bên tai Tử Nhuyễn, đợi tin Tuy Thần Công Tử lời từ một phía, việc này khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với đại cục phán đoán. Vạn nhất Đại Thánh Chủ bởi vậy cảm thấy Quang Minh Thánh Địa cùng Mặt Trời Mới Mọc Thánh Địa đối với bọn họ Vĩnh Hằng Thánh Địa có địch ý, kết minh thời điểm không đi tranh thủ cái này hai nhà hỗ trợ, vậy thì thật sự chậm trễ đại sự rồi. Giang Trần cũng không có lãnh đạm, mà là tiến lên, đem ngay lúc đó tình huống đều nói một lần. Đại Thánh Chủ nghe vậy về sau, cũng là hết sức vui mừng. Giang Trần, nhìn ra được, nhị vị thánh nữ đối với ngươi cảm nhận cũng không tệ lắm. Rất tốt, rất tốt. Lúc này đây thí luyện, ngươi biểu hiện rất là không tệ. Nếu như cái này lưỡng đại thánh địa có thể đứng tại chúng ta bên này, cái kia kế hoạch của chúng ta, thì càng thêm có quá mức. Đại Thánh Chủ rất là hưng phấn, biết được hai đại thánh nữ đối với Giang Trần khảo sát như thế thuận lợi, nàng cũng đoán được đến, cái kia hai đại thánh nữ có lẽ đối với Giang Trần cảm giác rất không tệ. Tử Sa Mân cũng là rất thay Giang Trần cảm thấy cao hứng, hỏi, Trần Thiếu, Tư Đồng Thánh Nữ tại trẻ tuổi, cũng là vô cùng có uy vọng. Ngươi cũng đừng nhìn cái kia giao quan thánh nữ với ngươi tranh cãi, nàng trời sinh tâm cao khí ngạo, chỉ cần biểu hiện của ngươi chinh phục nàng, nàng trên miệng nói được hung ác, trong đầu hay vẫn là tán thành ngươi. Giang Trần cười cười, lại cũng hiểu được cái kia giao quan thánh nữ kỳ thật cũng không xấu. Ít nhất, Giang Trần cảm giác phải đối phó giao quan thánh nữ loại này, xa so với phó độc phi thạch thanh lộ lại càng dễ. Dù sao, giao quan thánh nữ loại này, ngươi chỉ cần dựa vào thực lực chinh phục đối phương là được, mà độc phi thạch thanh lộ, ngươi không để cho nàng tuyệt vọng trước khi, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha cho phản kháng cơ hội. Nếu như ngươi hơi có chút tê liệt chủ quan, rất có thể cũng sẽ bị độc phi thạch thanh lộ ám toán. Đúng rồi, các ngươi cái này phân đội, đến cùng đã nhận được bao nhiêu miếng thí luyện châu? Tử Sa Mân vẫn còn có chút tò mò hỏi. Trước khi Cam Ninh nói đoạt giải nhất không có bất kỳ lo lắng, bị cái kia Tuy Thần Công Tử đã cắt đứt. Tử Sa Mân cũng chỉ biết là Giang Trần bọn hắn đội ngũ kết quả không tệ, nhưng cụ thể đã nhận được bao nhiêu miếng thí luyện châu, bọn hắn cũng không biết. Giang Trần thật không có thừa nước đục thả câu, cười cười, tổng số cách 300 cũng không xa, còn kém hơn 10 miếng đến 300, ngươi nói cái gì? 300. Tử Sa Mân còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Đại Thánh Chủ cũng là vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt loát địa thoáng một phát, nhìn thẫn thờ nhìn xem Giang Trần, hiển nhiên cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, đúng đích, chính xác ra, là 286 miếng A. Giang Trần bọn hắn ra trước khi đến, là chăm chú công tác thống kê qua, chương 2950, công tác thống kê thành tích, tổng cộng 600 miếng thí luyện châu, bọn hắn phân đội nhỏ thì có 286 miếng. Cơ hồ một nửa số lượng, đều rơi tại trong tay bọn họ. Đại Thánh Chủ, Tử Sa trưởng lão, chúng ta ra trước khi đến, chăm chú thẩm tra đối chiếu qua, đích thật là cái số này. Ngô Du tiến lên cũng là chủ động nói ra. Đại Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân cũng biết, Ngô Du là cái so sánh ổn trọng người, dưới bình thường tình huống, là tuyệt đối sẽ không đánh lời nói dối. Các ngươi là như thế nào đạt được nhiều như vậy hay sao? Tử Sa Mân vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dùng trí tuệ của hắn, nghĩ như thế nào đều không thể tưởng tượng, đạt được hơn 200 miếng thí luyện châu, cái này được làm sao tìm được, chúng ta không ăn trộm không đoạt, bất quá, muốn nói công lao, ta cùng Cam Ninh chỉ là trợ thủ, trả lại cho Giang Trần Sư Huynh thêm không ít loạn. Đại bộ phận công lao, đều là Giang Trần Sư Huynh. Chúng ta nhiều lắm là thì ra là chạy chân chạy, có chút thời điểm còn có chút cản trở, Ngô Du ngược lại là rất thành thật, chăm chú nói ra, không ăn trộm không đoạt. Tử Sa Mân càng là dở khóc dở cười, không ăn trộm không đoạt, sao có thể đạt được nhiều như vậy? Nói sau, quy tắc cũng không có không cho phép trộm đoạt a, chỉ cần không giết người, như thế nào cướp đoạt thí luyện châu đều là cho phép. Ngô Du cũng là thở dài, nói đến đây cái, chúng ta phải bội phục Giang Trần Sư Huynh, hắn chưa bao giờ chủ động chém giết đoạt người khác. Đối với tại những chủ động kia đưa tới cửa gia hỏa cầm xuống, chiếm bọn hắn thí luyện châu. Bách Hoa Thánh Địa cùng Đa Văn Thánh Địa vài nhóm người, đều bị Giang Trần Sư Huynh giáo huấn qua, Cam Ninh cũng không cam chịu yếu thế, mặt mày hớn hở mà nói, nói lên cái này, Giang Trần Sư Huynh lần này danh tiếng có thể ra lớn hơn, độc phi thạch thanh lộ lớn như vậy danh khí, tại Giang Trần Sư Huynh trước mặt, tự cùng vừa học hội dụng độc tựa như, căn bản không làm gì được Giang Trần Sư Huynh, còn có Lộc Minh Giả, đừng nhìn hắn vừa rồi như vậy càng rỡ, chỉ dám xa xa nhìn lén, căn bản không dám nhận gần Giang Trần Sư Huynh, sớm đã bị Giang Trần Sư Huynh dọa bể mật, Cam Ninh khẩu tài cũng không phải sai, Giang Trần dứt khoát lại để cho Cam Ninh nói thống khoái. Nghe xong Cam Ninh tự thuật về sau, Đại Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân cũng đều là vui mừng chi cực. Bọn hắn đối với Giang Trần phương thức xử lý, phi thường hài lòng. Ví dụ như Giang Trần đối phó Bách Hoa Thánh Địa cùng Đa Văn Thánh Địa người, hơn phân nửa nhưng lại không sợ đắc tội, thủ đoạn cường ngạnh. Đối phó một ít có khả năng tranh Thánh Địa, thì là tận lực không thương hòa khí, dĩ hòa vi quý, tốt, thật tốt quá. Tử Sa Mân tán thưởng, Đại Thánh Chủ, Giang Trần là Thánh Địa dựng lên lớn như thế công, lần này thí luyện, đoạt giải nhất hẳn là không có bất kỳ huyền niệm, 600 miếng thí luyện châu, một mình hắn cơ hồ đều lấy được một nửa. Loại tình huống này, nếu như còn không đoạt giải nhất, đó mới gọi việc lạ, mà lúc này, 10 đại thánh địa phương diện cao tầng, cũng bắt đầu tụ tập lại với nhau, chuẩn bị bắt đầu công tác thống kê thành tích, nhìn ra được, cái kia Lộc Minh Giả phi thường hưng phấn, trong ánh mắt lóe ra cái loại này do dự chí đầy ý tứ hàm xúc, nhìn về phía trên hắn giống như đã đoạt giải nhất như vậy, Cam Ninh nhìn xa xa, nhưng lại khinh thường địa thầm nói, cái kia Lộc Minh Giả, cuối cùng vài ngày khả năng đã nhận được một điểm thí luyện châu, lại để cho hắn cảm giác mình giống như rất ngưu bức, cảm giác mình đoạt giải nhất khẳng định không có vấn đề rồi, chờ hắn biết rõ chúng ta phân đội thành tích, xem hắn còn có thể hay không bật cười, hắc hắc, trừ phi hắn có thể đem còn lại thí luyện châu đều được đến, mới có tư cách bao trùm tại chúng ta phía trên. Ngô Du nhưng căn bản không tin, Lộc Minh Giả là có chút bổn sự, cuối cùng vài ngày có lẽ cũng hoàn toàn chính xác rất điên cuồng. Nhưng là, nhiều lắm là nhiều lắm là, thì ra là khi dễ những thực lực không bằng kia hắn, nhưng là, có chút Lộc Minh Giả cũng không có nắm chắc trêu chọc thiên tài, đỉnh đầu thí luyện châu cũng khẳng định không ít, tốt rồi, từng cái phân đội nhỏ đều chuẩn bị xong. Dựa theo trình tự, trước sau đến đây giao nạp các ngươi thí luyện châu. Nhớ kỹ, cái này thí luyện châu quan hệ lấy các ngươi thi đấu thành tích, cũng quan hệ lấy địa vị của các ngươi. Thỉnh nhất định phải lấy được các ngươi đỉnh đầu thí luyện châu, không muốn lừa gạt, Giang Trần bọn hắn phân đội nhỏ, tại trong đội ngũ, xếp hàng chờ đợi, nhìn xem Cam Ninh vẻ mặt đè nén không được dáng tươi cười, rất nhiều người đều là cười hỏi, Cam Ninh lão đệ, nhìn ngươi mặt mày hớn hở, có phải hay không thành tích rất tốt à, những lời này, Cam Ninh là đặc biệt thích nghe. Hắn tại những đỉnh cấp thiên tài này ở bên trong, cho tới bây giờ tựu không có gì ưu thế, xưa nay bị người bỏ qua nơi nhiều không kể xiết. Như giờ phút này có người hướng hắn nghe ngóng, thậm chí còn vẻ mặt nịnh nọt ý tứ hàm xúc, cái này lại để cho Cam Ninh cực kỳ hưởng thụ. Cho dù là cáo mượn oai hùng, lấy, nhờ Giang Trần Sư Huynh Phúc, cái này cũng không trọng yếu, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lộc Minh Giả đội ngũ, đã ở xếp hàng hậu. Lộc Minh Giả âm trầm ánh mắt, thỉnh thoảng đánh giá Giang Trần bọn hắn, như là độc xà, hiện trước mắt mới chỉ, duy nhất lại để cho Lộc Minh Giả cảm thấy có uy hiếp. Cái kia chính là Giang Trần đội ngũ của bọn hắn rồi, ngay tại Lộc Minh Giả hồ tư muốn loạn thời điểm, đến phiên bọn hắn phân đội giao nạp thí luyện châu rồi, không thể không nói, Lộc Minh Giả phân đội nhỏ, thu hoạch địa phi thường to lớn. Hắn hai cái đồng đội, riêng phần mình đều lấy ra 20 miếng tả hữu thí luyện châu, mà Lộc Minh Giả chính mình, vậy mà lấy ra 120 miếng tả hữu, toàn bộ phân đội nhỏ lấy ra, vậy mà khoảng chừng 160 nhiều miếng thí luyện châu, số này một, làm cho xếp hàng vô cùng đa phần đội, đều là một mảnh xôn xao, khó trách trước khi rất nhiều phân đội nhỏ tiến lên giao nạp thí luyện châu, số lượng đều ít đến thương cảm, thậm chí còn có hai cái đội ngũ, vậy mà đều là linh thu hoạch, những này linh thu hoạch đội ngũ, tuyệt đối không phải không thu hoạch được gì, mà là tại ra trước khi đến, hơn phân nửa là bị Lộc Minh Giả cho cướp bóc rồi, trời ạ, không thể tưởng được, cái này Lộc Minh Giả thật không ngờ rất cao minh. Một chi đội ngũ được 160 nhiều miếng thí luyện châu, xem ra, quán quân thị phi bọn hắn không còn ai, một mực đều cho rằng Độc Phi Thạch Thanh Lộ mới là Bách Hoa Thánh Địa kiệt xuất nhất thiên tài. Hiện tại xem ra, đây là hiểu lầm. Kiệt xuất nhất thiên tài, hay vẫn là Lộc Minh Giả a? Rất nhanh, cái này Lộc Minh Giả sẽ là 10 đại thánh địa đệ nhất thiên tài đi à nha, nhìn ra được, Lộc Minh Giả người ủng hộ, hay vẫn là không ít. Chứng kiến Lộc Minh Giả như thế nghịch thiên biểu hiện, cũng là chinh phục hiện trường rất nhiều người. Theo lý thuyết, một cái phân đội nhỏ, số bình quân chỉ cần có 30 miếng thí luyện châu, tự tính toán không lời không lỗ rồi. Cái này Lộc Minh Giả đội ngũ, vậy mà trọn vẹn so số bình quân nhiều hơn gấp 5 lần. Cái tỷ lệ này, đích thật là lớn đến dọa người rồi. Cam Ninh khóe miệng, nhưng lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nếu như không phải Giang Trần khuyên bảo hắn muốn thấp điều, không muốn quá mức trương dương, nhiều kết thiện duyên, Cam Ninh chỉ sợ tại chỗ muốn đồ mặt dày, thế nhưng mà, dù vậy, Cam Ninh vẫn cảm thấy mở cờ trong bụng. Nhất là chứng kiến Lộc Minh giả cái kia vẻ mặt giàu giạt dáng tươi cười, giống như quán quân đã sớm cướp lấy như vậy, sư huynh, đến phiên chúng ta. Cam Ninh rất là hưng phấn, bên kia, 10 đại thánh địa liên hợp tạo thành thẩm phán đoàn, cũng là mỉm cười nói, đem bọn ngươi thí luyện châu, đều lấy ra đi, điểm số, chúng ta phụ trách công tác thống kê, ta, Vĩnh Hằng thánh địa Cam Ninh, đưa trước 28 miếng thí luyện châu. Cam Ninh cố ý đem thanh âm nói rất lớn, quả nhiên, hắn thanh âm vừa ra, đã giao nạp hoàn tất Lộc Minh giả đội ngũ, đều là toàn thân khẽ rung lên, nhao nhao xoay đầu lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.